ta không muốn nghịch thiên. A 42 chương 401 vĩnh lạc công chúa. Lúc ban đầu cấp độ tín ngưỡng cũng không đại biểu đối phương có thể đối với mình trung thành, nhưng theo chậm rãi bồi dưỡng xuống dưới, liền có thể trở thành đối phương thần trong con mắt. Tiền vàng trí thượng xã hội, tiền vàng trọng yếu nhất. Mà đây là lực lượng trí thượng thế giới, lực lượng có thể để bọn hắn thần phục. Nhất là có tín ngưỡng làm môi giới, u ám thần vực làm vật trung gian, những người này là rất khó đào thoát hắn trường khống. Các ngươi cũng rất không tệ, thành công trải qua khảo hạch. Các ngươi đều là Trường Hồng Tông đệ tử, nhưng bây giờ tín ngưỡng ta, chính là ta Võ Đạo Sơn người, mà ta chính là các ngươi thần trong con mắt. Hảo hảo cảm thụ tín ngưỡng ta lúc các ngươi sẽ được cái gì, cảm thụ đi. Lúc này Lâm Phàm căn cứ tín ngưỡng liên tiếp đối bọn hắn tiến hành lực lượng trả lại. Tín ngưỡng của bọn họ còn quá bạc nhược, có thể tiếp nhận lực lượng rất có hạn, tự nhiên không cách nào cùng cẩu tử bọn hắn so sánh với. Về phần khi nào có thể trưởng thành đến cẩu tử loại này tình trạng, thật đúng là khó mà nói. Có lẽ cả một đời cũng không thể đi. Lòng người trình độ phức tạp quá cao. A, cố lực lượng này là từ đâu mà tới? Cảnh giới của ta buông lỏng, ta vậy mà đạt đến võ đạo lục trọng. Ta vậy mà đột phá đến tiểu tông sư cảnh giới. Nguyên bản còn rất an tĩnh đám người triệt để sôi trào lên. Trường Hồng Tông tài nguyên đối một chút phổ thông đệ tử tới nói là dính không đến bên cạnh, cho nên nghĩ đến biến cường đại, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, thực lực vậy mà liền có chỗ tăng lên. Cái này, chư thần nhìn về phía Lâm Phàm, một đôi heo mắt cũng biến cực kỳ chấn kinh, rất là không dám tin. Hắn tận mắt nhìn thấy phía dưới đám người kia thực lực đạt được tăng lên cực lớn, hơn nữa còn không có bất kỳ lực lượng nào ba động. Đến cùng là thế nào làm được? Lúc này không chỉ chư thần nhìn về phía Lâm Phàm, những cái kia đạt được trả lại đệ tử ánh mắt đều nhìn về Lâm Phàm. Bọn hắn lại không ngốc, làm sao có thể nhìn không ra cụ thể vấn đề. Bọn hắn có thể có biến hóa như thế, hẳn là cùng trước mắt nhìn trên đài người có quan hệ. Lâm Phàm nói, nhìn thấy không cảm nhận được sao? Thực lực của các ngươi đều chiếm được tăng lên, không cần chính các ngươi tu luyện, chỉ cần tín ngưỡng ta, đem ta xem như các ngươi thần trong con mắt, thực lực của các ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Bước vào thần nguyên vô cùng đơn giản, coi như đồng hư, ngũ hành, âm dương, lĩnh vực, cho dù là đạo cảnh đều không phải là vấn đề gì. Cái này bức thổi coi như có chút lớn, thần nguyên cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng muốn nói đạo cảnh coi như có chút lừa dối người, chí ít không phải là nói đơn giản như vậy. Phù phù, Trường Hồng Tông các đệ tử quỳ. Nếu như lúc trước nhìn thấy đồng môn sư huyên để thí sự không hề rời đi, bọn hắn sinh lòng hâm mộ. Như vậy hiện tại bọn hắn liền cảm thấy rất là may mắn. Nếu như không có hợp cách, bị đối phương đuổi ra nơi này, như vậy thì đối với bọn họ chuyện gì? Lâm trưởng môn vạn tuế. Lâm trưởng môn chính là nhóm chúng ta tại trong bóng tối ngọn đèn sáng, chỉ ấm chúng ta đi hướng ánh sáng. Trên thế giới không thiếu liếm chó, bọn hắn những này ra hỏa đạt được một điểm chỗ tốt, liền sẽ chờ mong càng nhiều chỗ tốt. Cấp bậc thấp tín ngưỡng còn không cách nào chi phối bọn hắn. Hắn hiện tại khiến cái này người đi chết, cũng tuyệt đối sẽ không có người nghe theo. Nhưng chỉ cần là tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là nhường Lâm Phàm nhức đầu chính là chừng trăm người mỗi ngày ăn uống cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Hắn đều có chút không nỡ. Chờ đã, Trường Hồng Tông đều đã không ai, nơi này đồ vật ngược lại là có thể dọn đi rồi. Hắn cảm giác tự mình đây là hướng phía bảo binh chảy phát triển. Không có thời gian tu luyện, thiếu khuyết cường giả những này đều không phải là vấn đề. Tín ngưỡng bản trưởng môn, không quan tâm tu luyện, cam đoan thực lực ngươi nhất phi trùng thiên. Độ phủ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, chưa bao giờ thấy qua dạng này một màn. Hắn không tin đây là bí pháp, không có bí pháp có thể làm được loại trình độ này. Đến cùng là cái gì nguyên nhân hắn cũng không thể mà biết. Cẩu tử, mang người đem Trường Hồng Tông bên trong tất cả đồ vật cũng cho ta dọn đi. Lâm Phàm nói. Vâng công tử. Cẩu tử biết rõ công tử lo lắng cái gì. Những người này bị công tử thu phục. Nhưng tuyệt đối không chân thành. Cần đề phòng một chút. Chính là sợ bọn họ tại vận chuyển đồ vật thời điểm. Âm thầm động tay chân. Chư thần nháy mắt. Lâm công tử, ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Lâm Phàm cười nói, cái này có cái gì xem không hiểu. Hắn hiện tại cảm giác đây chính là một cái rất tốt bắt đầu. Điểm nộ khí tích lũy rất nhiều. Chờ trở lại võ đạo sơn liền bắt đầu tăng lên. A đúng, đem Trường Hồng Tông những kiến trúc này có thể rời cũng dọn đi, những người này còn cần chỗ ở. Chư thần nói, chẳng bằng đem ngọn núi này khiêng trở về tốt. Cái này không thể được. Võ đạo sơn nhất định phải bảo trì thuần túy. Không thể cùng khác tông môn nói nhập làm một. Chờ về sau có cơ hội. Chính là những kiến trúc này đều phải lật đổ trùng kiến. Lâm Phàm nói. Chư thần bất đắc dĩ. Còn mẹ nó thuần túy. Nếu thật là cam đoan thuần túy. Liền không nên thu lưu những này Trường Hồng Tông đệ tử. Rất nhanh. Cậu tử mang theo những cái kia rất là phấn chấn đệ tử bắt đầu dọn nhà. Đối với bọn hắn tới nói. Trường Hồng Tông tuy nói là bọn hắn tông môn. Nhưng người đến có tự mình hiểu lấy. Biết rõ sự tình không thể trái. Nhất định phải phản kháng làm gì. Thành thành thật thật tiếp nhận không được liền tốt à. Mà lại hắn thấy hiện tại loại cảm giác này cũng rất không tệ à. Thu hoạch rất là không tệ. 3 ngày thời gian không có uổng phí. Rất thỏa mãn. Lâm Phàm cười. Nhìn xem bận rộn đám người. Hắn còn có cái gì dễ nói. Chỉ cần tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Tương lai tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Nơi nào đó thần bí địa phương. Tiêu Khải hiện tại là rất mộng. Hắn thân là Hoàng Đình Đại Hoàng Tử. Gánh vác trọng trấn Hoàng Đình gánh nặng. Nhưng là bây giờ tình huống cũng không diệu. Liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Muốn một lần nữa phục quốc độ khó quá lớn. Còn có Ngô Đồng Hoàng Thúc tạo phản đã là sự thật. Phụ thân của mình cũng bị Hoàng Thúc giết chết. Cái này khiến Tiêu Khải trong thời gian ngắn đều không thể tiếp nhận. Tô lão, nhóm chúng ta khi nào có thể nhìn thấy hy vọng? Tiêu Khải nhìn xem một vị lão giả. Đây chính là Tô gia lão tổ. Cũng là Hoàng Đình Hộ Quốc Đại Sư. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Phụ Hoàng đưa ra. Liền liền chính bọn hắn cũng không biết rõ đây là ở đâu. Luôn cảm giác đã cùng thế ngăn cách, không có bất cứ liên hệ gì. Tô Trường Sinh nói, Hoàng tử Điện Hạ, nhẫn. Tiêu Khải thần sắc có chút trầm thấp, nhẫn dễ nói, nhưng thật không biết rõ phải nhẫn đến khi nào. Hết thảy biến hóa cũng quá nhanh. Hắn là thật không nghĩ tới Hoàng Đình vậy mà phá diệt như thế nhanh chóng. Trong chớp mắt. Triệt triệt để đều là trong chớp mắt. Liền cho người phản ứng thời gian cũng không có. Tô lão, ta minh bạch nhưng đều đã đi qua lâu như vậy. Ta cho rằng hy vọng thật quá xa vời. Tiêu Khải nói. Hoàng tử cũng không chỉ hắn một cái. Chỉ là hắn là lão đại cho nên muốn gánh chịu liền tương đối nhiều. Hoàng huynh, Tô lão nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Còn lại hoàng tử nói. Trong lòng bọn họ đều là có ý tưởng. Nếu như Hoàng Đình không có bị phá diệt. Khẳng định phải hảo hảo tranh đoạt một cái hoàng vị. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống. Vẫn là đừng nghĩ lấy tranh đoạt. Có thể sống sót cũng đã là kỳ tích. Về phần trọng trấn Hoàng Đình loại đại sự này. Vẫn là giao cho Hoàng huynh liền tốt. Bọn hắn những này làm đệ đệ. Liền thành thành thật thật ở phía sau hò hét trợ uy là được. Lúc này. Bên ngoài hư không có sóng chấn động. Tô lão cảm nhận được cỗ ba động này cười nói bọn hắn tới. Ai trong phòng các hoàng tử giật mình. Coi là Tô lão nói là địch nhân. Nhưng nhìn thấy Tô lão mặt lộ vẻ tiếu dung. Liền biết không phải là. Đây cũng là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều đã nghĩ kỹ. Chính là ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Dù sao ở chỗ này qua vẫn là rất không tệ. Nên có cũng có. Chính là A không có nô bộc mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, còn có thể có cao thủ bảo hộ, chính là hạnh phúc nhất. Lâm Vạn Dịch cùng Thủy Hoàng xuất hiện. Tô Lão nhìn thấy Thủy Hoàng, rất là kinh ngạc. Thủy Hoàng huynh, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới liền ngươi cũng rời núi. Ha ha, ta có thể không xuống núi sao? Nhìn xem hiện tại cái này tình huống, không có ta Thủy Hoàng trấn giữ hoàng đình, ai có thể thủ ở? Chỉ bằng ngươi Tô Trường Sinh cái này hộ quốc đại sư lão phu năm đó quát tháo phong vân lúc, ngươi còn không có thành ra đâu. Thủy Hoàng nói, bởi vì đã lâu không gặp, Tô Trường Sinh đối Thủy Hoàng ấn tượng rất tốt. Nhưng chỉ những thứ này lời nói, trong nháy mắt nhường Tô Trường Sinh không có nửa phần hảo cảm. Thật sự là đủ có thể thổi. Thủy Hoàng nói, đây chính là hoàng đình đại hoàng tử, ta xem cũng không có gì đặc biệt a. Ai? Nhất đại không bằng nhất đại. Làm đến hiện tại hoàng đình cũng khó giữ được. Nghĩ không ra. Thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Tiêu Khải rất xấu hổ, hắn không biết rõ người trước mắt này là ai, nói chuyện quá mức ngay thẳng còn không nể mặt mũi. Nhưng là Tô Lão cũng không nói gì. Hiển nhiên không phải người bình thường. Cho nên khi lấy vãn bối thân phận, dốc lòng tiếp nhận dạy bảo. Được rồi, không có ngươi địa phương chờ đợi đúng không? Lâm Vạn Dịch nói. Sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Khải. Mà Tiêu Khải tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Vạn Dịch. Cũng sớm đã biết rõ. Trước mắt vị này tuổi trẻ rất khoát sợ nam tử chính là U Thành Lâm Vạn Dịch. Trấn thủ biên giới. Chống cự liên minh cường giả đỉnh cao. Hắn vừa định đi lên trò chuyện, lại bị Lâm Vạn Dịch trực tiếp không để mắt đến. Tô Lão đầu. Hoàng đế nói muốn đem một vị công chúa gả cho nhi tử ta. Người ở đâu đâu? Ta phải xem trước một chút. Lâm Vạn Dịch hỏi. Tiêu Khải nháy mắt. Thoáng có chút xấu hổ. Đối phương căn bản cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Ngược lại trực tiếp hỏi hoàng muội sự tình. Cái này để cho người ta rất lúc túng. Ngươi có thể chú ý một cái hiện tại sự tình sao? Nói nhi nữ tư tình thật được không? Tô Trường Sinh nói. Lão phu bỏ mặc. Hoàng đế chuyện đã đáp ứng liền phải làm được. Lão phu trước tiên cần phải nhìn xem con dâu đến cùng bộ dáng gì. Nếu như nơi này xảy ra chuyện gì, lão phu khẳng định bảo đảm con dâu. Lâm Vạn Dịch nói. Tiêu Khải liền phảng phất có lời kiếm đâm xuyên trái tim của hắn giống như. Tốt đả thương người a. Nói rất hay ngay thẳng. Tô Trường Sinh không lời nào để nói, nhìn về phía một bên khác nói, Vĩnh Lạc công chúa. Sau đó, một nữ tử từ trong đám người đi ra. Nàng theo cha hoàng nơi đó biết được chuyện sự tình này, nhưng không nghĩ tới sự tình còn không có thành, hoàng đình liền hủy diệt. Vĩnh Lạc gặp qua Lâm bá bá. Vĩnh Lạc công chúa hình dạng xuất chúng. Khuôn mặt còn hơi nhỏ. Ngũ quan rất là đẹp đẽ. Thanh âm nhẹ nhàng. Nhìn qua tựa như là tính cách ôn hòa người. Lâm Vạn Dịch hứng thú, cẩn thận nhìn xem càng là hài lòng, đây chính là hắn trong suy nghĩ con dâu a. Không tệ, không tệ, ngươi con dâu này lão phu nhận. Vĩnh Lạc khuôn mặt ửng đỏ. Lâm bá bá. Phụ hoàng đã nói với Vĩnh Lạc qua. Hết thảy toàn bằng phụ hoàng làm chủ. Chỉ là bây giờ phụ hoàng không có ở đây. Vĩnh Lạc liền nghe bá bá an bài. Ha ha ha, tốt. Lâm Vạn Dịch cười tâm tình rất là thoải mái, về phần hoàng tử cái gì, sớm đã bị hắn không hề để tâm. Cái gì trọng trấn hoàng đình trước đem hôn sự của con trai giải quyết rồi nói. Ta không muốn nghịch thiên A42 chương 402 một tháng một cảnh giới quá chậm không chiếm được coi trọng. Tiêu Khải chỉ có thể dùng lúc túng khó xử cười đến ẩn tàng lúc túng nội tâm. Lâm Vạn Dịch đem Vĩnh Lạc bộ dáng ghi ở trong lòng. Sau đó lại nói Lâm Phàm làm người. Khen kia là ba hoa chích tròn. Còn kém mặt đất nở sen vàng. Có rất nhiều thiếu hụt Lâm Phàm. Trải qua Lâm Vạn Dịch kiểu nói này. Trong nháy mắt biến thành ngàn vạn năm khó gặp hoàn mỹ nam tử. Tô Trường Sinh nháy mắt. Ngẫu nhiên ho nhẹ một tiếng. Phảng phất là nói. Thổi hơi có chút quá mức. Tốt nhất thu liếm một chút. Chỉ là hắn ho nhẹ âm thanh. Đối Lâm Vạn Dịch tới nói. liền tựa như con muỗi ông ông tác hưởng, không có chút nào ảnh hưởng. Một lát sau, Tô Trường Sinh gặp Lâm Vạn Dịch còn không có đình chỉ nói khoác, không nhịn được nhắc nhở. Không sai biệt lắm đi. Con của ngươi nhiều ưu tú, lão phu nói với ngươi, thế gian chỉ có các vị đang ngồi đều là rác rưởi, vẫn là trước trò chuyện sự tình đi. Ha ha, ngươi cái này lão gia hỏa cũng liền câu nói này nói nghe được, được, nói sự tình đi. Lâm Vạn Dịch trả lời. Các vị hoàng tử mộng có ngồi trên ghế cũng không tự chủ đứng lên, giống như không phải quá muốn thừa nhận tự mình là rác rưởi. Hội nghị bên trong, hiện tại tình huống mọi người rõ như ban ngày, sự tình biến rất phức tạp, muốn trong khoảng thời gian ngắn trọng trấn hoàng đình căn bản là chuyện không thể nào, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Lâm Vạn Dịch nói. Tô Trường Sinh nói, những này nhóm chúng ta cũng biết rõ, bây giờ Ngô Đồng Vương không cần phải để ý đến, muốn quản chính là liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn. Ta đi du thuyết qua rất nhiều đỉnh tiêm tông môn, bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là sẽ không trợ giúp hoàng đình, cũng là một bầy sói tử dã tâm đồ vật, muốn chiếm đất làm vua, triệt để đem hoàng đình đè xuống. Nhưng không thể không nói, bọn hắn thành công, mà lại liên minh công phá phòng tuyến phía sau, cũng có bọn hắn cái bóng, từ vừa mới bắt đầu liền không có biến mất qua. Thủy Hoàng ẩn cư thật lâu, tuy nói không biết quá nhiều chuyện, nhưng cũng từng nghe nói một chút. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn đem thế cuộc lật về đến trước kia là chuyện không thể nào. Hiện tại ta cho rằng, chính là từ từ tích lũy thực lực, chờ đợi cơ hội đến tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Thủy Hoàng nói rất có lý. Hiện tại chính là cái này tình huống, chỉ có chậm rãi chờ đợi cơ hội. Bất quá ta có thể cam đoan, liên minh sẽ nhìn không được, đỉnh tiêm tông môn cũng không nhìn được. Bọn hắn giữa song phương chắc chắn có một trận đại chiến, mà khi đó chính là chúng ta cơ hội. Lâm Vạn Dịch nói. À, đúng, còn có một số ẩn sĩ cao nhân, bọn hắn không hỏi thế sự, nếu như có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, tự nhiên làm ít công to. Nói đến đây, nhiều ẩn sĩ cao nhân chính là trước kia cường giả, chỉ là vì đột phá đến cảnh giới cao hơn, không thể không lựa chọn bế quan, mà thời gian bế quan này tự nhiên cũng đã rất dài. Ngoại trừ đến bọn hắn loại cảnh giới này, người bình thường sợ là thật đúng là không biết rõ có những cường giả này tồn tại. Tô Trường Sinh nói, người ta dựa vào cái gì giúp? Đúng là như thế. Bọn hắn biết rõ một chút ẩn sĩ cường giả, đã từng hoàng đình còn trấn áp qua một chút gây chuyện. Hiện tại hoàng đình thế yếu, tự mình chủ động đưa tới cửa, rất có thể bị người đưa cho liên minh hoặc là đỉnh tiêm tông môn. Những này đều nói là không cho phép sự tình. Một mực không nói gì Triệu Huyền Vương nói, nếu như có thể mà nói, dùng ta Triệu gia tử Kim Long Nguyên Đan trợ giúp các vị tăng thực lực lên, có lẽ nhóm chúng ta còn có sức liều mạng. Đám người nhìn xem Triệu Huyền Vương đều có chút ngây người. Hào phóng như vậy sao? Võ Đạo Sơn, đã từng Trường Hồng Tông đệ tử đi vào cái này một ngọn núi, cũng rất mê mang nhìn xem. Đối bọn hắn tới nói, rời đi Trường Hồng Tông đi vào mấy tông môn, vốn cho rằng là rất cường đại tông môn, bây giờ nhìn bộ dáng giống như cũng không là. Lần này một nhóm, hết thảy chiêu an 98 vị tín ngưỡng người. Tuy nói tín ngưỡng có chút yếu kém, nhưng chậm rãi lớn mạnh vẫn là không có vấn đề. Lâm Phàm chuẩn bị cho bọn hắn hào hào học một khóa, nhất định phải tiến hành mỗi ngày khóa trình. Ngay kế tiếp, Lâm Phàm đem những người kia toàn bộ triệu tập đến ngoài điện. Không có sự tình khác, chính là để bọn hắn tiếp tục chính nhìn xem. Ngày qua ngày tiếp tục cúng bái. Có lúc, đơn giản thô bạo biện pháp mới là hữu dụng nhất biện pháp. Chư thần nói, lão Trương, không phải ta nói a, chúng ta cái này Lâm công tử giấu giếm bí mật hơi nhiều, phong cách hành sự có điểm quái gì, cũng không biết rõ Lâm gia là như thế nào bồi dưỡng. Kỳ thật ta có kiện sự tình giấu ở trong lòng rất lâu, nhưng nói ra không biết rõ ngươi có thể hay không tin. Trương Thiên Sơn nhìn xem chư thần, hắn muốn nói chính là liên quan tới Lâm công tử tu vi sự tình. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại suy nghĩ quá mức giả tạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói một chút. Chư thần hỏi. Trương Thiên Sơn nói, ngươi còn nhớ rõ Lâm công tử rời đi thành đến Võ Đạo Sơn là lúc nào mà hơn mấy tháng trước. Chư thần nói. Trương Thiên Sơn gật đầu nói. Đúng. Chính là hơn mấy tháng trước. Khi đó Giang Thành tao ngộ âm ma tập kích. Lâm công tử tu vi vẫn chỉ là tiểu tông sư cảnh giới. Đối mặt. Vân vân. Chư thần trực tiếp đánh gãy Trương Đại Tiên. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi vừa mới nói cái gì mấy tháng trước Lâm công tử tu vi là tiểu tông sư cảnh. Vậy bây giờ Lâm công tử là đạo cảnh nhất trọng. Ý của ngươi chính là mấy tháng này thời gian. Lâm công tử tu vi liền đạt đến đạo cảnh Trương Thiên Sơn. Ta đem ngươi trở thành người thông minh. Ngươi lại đem ta trở thành ngu đần đúng không? Chư thần linh hồn khảo vấn thẳng bức Trương Thiên Sơn nội tâm. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng. Trương Thiên Sơn bất đắc dĩ. Sau đó nói. Ta nói Lâm công tử hiện tại là đạo cảnh nhất trọng. Ngươi tin hay không tháng sau liền đạo cảnh nhị trọng cút đi. Còn một tháng nhất trọng cảnh. Ngươi làm đạo cảnh là nát đường cái mặt hàng sao đừng nói mê sảng. Chư thần là tuyệt đối không tin. Đạo cảnh có đạo cảnh tôn nghiêm. Tốt như vậy tấn thăng. Đạo cảnh còn có thể đáng tiền sao? Trương Thiên Sơn cũng không biết rõ vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Dù sao liền có loại cảm giác này. Chư thần không tin. Chí ít còn có thể chứng minh người khác là bình thường. Mà hắn thời gian dần trôi qua có chút không quá như thường. Trường Hồng Tông tông chủ cái ghế liền bày ra ở bên ngoài. Mà lúc này Lâm Phàm vào chỗ ở nơi đó. Tiếp nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lần này một nhóm điểm nộ khí tích lũy hơi nhiều có thể hảo hảo tăng lên một cái. Còn lại hai môn đạo cảnh bí tịch trực tiếp tăng lên. Một môn đạo cảnh bí tịch liền cần 21 vạn điểm nộ khí, hai môn chính là 42 vạn. Lúc này lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cỗ thu liếm khí tức có chút chấn động. Đạo văn đã đạt đến 77 đầu. Hắn cảm giác mình bây giờ vẹn vẹn lấy đạo cảnh nhất trọng. Liền đạt tới nhiều như vậy đạo văn. Thật sự là quá mức biến thái. Tuy nói trong đó đạo cảnh bí tịch đạo văn cũng không nhiều, nhưng cũng đã rất kinh người. Liền xem như khác đạo cảnh nhất trọng cường giả. Ngưng luyện đạo văn. Cũng không nhất định có đạo cảnh bí tịch. Chỉ là Lâm Phàm nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn, không ngừng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đạo thể cùng đạo nguyên đằng sau có hào. Đã tỏa ra ánh sáng. Quang mang này đã sớm sáng lên. Cũng chính là một mực không có tăng lên mà thôi. Bây giờ cuối cùng hai môn đạo cảnh bí tịch tu luyện xong xuôi, vẫn là tăng lên tốt. Điểm đạo thể phía sau hào. Ông trong chốc lát, Lâm Phàm cảm giác thân thể có biến hóa kinh người. Loại cảm giác này quá huyền diệu. Phảng phất thân thể mỗi một cái tế bào chính là thứ nguyên. Vĩnh viễn không đến nay. Không cách nào tìm tòi nghiên cứu thứ nguyên lớn nhỏ. Lực lượng đạt được tăng lên. Hắn cảm giác hiện tại tự mình giơ ngón tay lên, khinh khinh vạch một cái, liền có thể sắp sửa đồng xé sách. Vẹn vẹn lấy nhục thân đánh vỡ hư không, nhường thứ nguyên hiển hiện không phải vấn đề nan giải gì. Đạo nguyên hào. Đạo nguyên chấn động, thực lực bản thân đạt được tăng lên cực lớn, nhưng ngay sau đó là một loại không đủ cảm giác. Tại đạo cảnh nhất trọng thời điểm thật đúng là không có loại cảm giác này. Lâm Phàm trầm tư một lát. Luôn cảm giác đây chính là đạo nguyên cùng đạo thể tu luyện bí tịch không đủ tuyệt không phải là đạo văn quá ít. Nếu như hắn loại này đạo văn cũng thưa thớt lời nói kia người khác đến có bao nhiêu. Tại Lâm Phàm tăng lên lúc này. Những đệ tử kia cũng xem mộng. Bọn hắn phát hiện Lâm trưởng môn thân thể giống như biến bắt đầu vặn vẹo. Không phải giống như mà là thiên chân vạn xác. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có tại nhà mình tôn chủ trên thân thấy qua. Ừ lúc này Lâm Phàm phát hiện phía dưới có ít người tín ngưỡng hơi lớn mạnh một điểm. tín ngưỡng biến thuần bụi, giống như càng thêm thuần túy. Trường Hồng Tông. Tại bọn hắn rời đi về sau, Trường Hồng Tông tông chủ không có có dũng khí trước tiên trở về, mà là đợi một ngày. Cảm giác không sau đó, hắn liền mang theo một chút đệ tử vội vàng trở về. Tông môn đệ tử nhường hắn tuyệt vọng. Từng cái sợ cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn còn có thể làm sao? Nếu là đem những đệ tử này cũng giết chết kia, Trường Hồng Tông coi như triệt để xong đời. Xuất sinh đi. Lúc này Trường Hồng Tông tông chủ nhìn trước mắt một màn kém chút đã hôn mê. Rất trống trải. Luôn cảm giác giống như thiếu một chút cái gì đồ vật giống như. Nhìn kỹ. Không phải liền là kiến trúc sao? Tông chủ sắc mặt dần dần biến âm trầm. Co cẳng liền hướng phía trọng yếu địa phương chạy tới. Có lẽ là ôm lấy hy vọng. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Là mở ra gian phòng, nhìn thấy bên trong lộn xộn không chịu nổi lúc, tông chủ triệt để tuyệt vọng. Hắn liền biết rõ có thể như vậy. Làm sao có thể còn tồn lưu đồ vật. Tông chủ biết rõ Trường Hồng Tông xong đời. Nhiều năm tích xúc bị người sở đoạt. Hắn chất phác. Bộ pháp lung la lung lay đi ra. Tông chủ. Chu trưởng lão tiến lên, vừa muốn mở miệng, liền bị ngăn cản. Tông chủ tuyệt vọng nói, tốt, Trường Hồng Tông như vậy giải tán đi, các ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Tông chủ. Vậy ngày đây Chu trưởng lão biết rõ một ít chuyện. Đối với giải tán tông môn, có chút chấn kinh. Nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Tông chủ nói, mệt mỏi, thật quá mệt mỏi, chỉ muốn đi các nơi nhìn xem, từ đây ẩn cư đi. Chu trưởng lão không tin tông chủ nói những lời này. Tông chủ là cái gì tính nết hắn còn có thể không biết rõ lập tức. Hắn nhìn thấy tông chủ đối với hắn làm nhãn thần. Trong nháy mắt hiểu rõ. Đây là muốn đem phổ thông đệ tử nghỉ việc tiết tấu. Hắn yên lặng gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là nhường tông chủ biết rõ. Yên tâm. Những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta đi. Rất nhanh. Tại rất nhiều phổ thông đệ tử không thôi chia tay dưới, Trường Hồng Tông như vậy giải tán. Không có người ngoài. Tông chủ tiếp xuống nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Chu trưởng lão hỏi. Tông chủ nói. Chúng ta tìm tông môn gia nhập đi. Những đệ tử bình thường kia giữ lại còn có cái gì dùng? Nếu để cho bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta gia nhập khác tông môn, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Tên vương bát đản kia ta đã nhớ kỹ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lấy thực lực của hắn gia nhập cái nào đó đỉnh tiêm tông môn, không dám nói có thể cao bao nhiêu địa vị, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Thế nhưng tuyệt đối không thể gia nhập âm tàn đỉnh tiêm tông môn. Nếu không rất có thể trở thành trong tay người khác tay chân. Ta không muốn nghịch thiên. A 42 chương 403 chỉ có thể trước dọa một cái các ngươi lâm phàm tu vi tăng lên tới đạo cảnh nhị trọng. Đối người khác mà nói, đây là thiên đại hỷ sự. Yến bày mấy chục bàn đều là ít. Hận không thể làm cho tất cả mọi người biết rõ hắn đã đạt tới đạo cảnh nhị trọng. Nhưng lâm phàm rất lạnh nhạt, không có chút nào ba động. Đạo cảnh nhị trọng không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như tăng lên tới đạo cảnh sáu thất trọng có lẽ còn có thể có chút kích động đi. Về phần hiện tại, không cần thiết gióng trống khua chiêng làm cho tất cả mọi người biết rõ. Trường Hồng Tông chừng trăm hào đệ tử đến. Nhường quạnh quẽ võ đạo sơn biến náo nhiệt lên. Cầu tử bởi vì tín ngưỡng. Thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Trở thành trong lòng bọn họ bên trong cầu gia. Lâm Phàm nghĩ biện pháp tăng lên tại những đệ tử này trong lòng địa vị. Để bọn hắn tín ngưỡng đạt được tăng lên. Chỉ là hiệu quả không phải rất lớn. Thế gian tông môn tương đối nhiều. Trung đẳng tông môn nhiều nhất. Đỉnh tiêm tông môn không coi là nhiều. Đã từng khó gặp đạo cảnh cũng xuất hiện. Trải qua hai cái trung đẳng tông môn. Hắn phát hiện trung đẳng tông môn đạo cảnh cường giả rất thư thớt. Cho dù có. Cũng chỉ là đạo cảnh nhất trọng mà thôi. Thậm chí còn có chỉ là lĩnh vực cảnh. Cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy cường đại. Chưa từng đi đỉnh tiêm tông môn. Không quá rõ ràng bọn hắn lực lượng cấp độ phân bố. Nhưng đạo cảnh tuyệt đối không ít. Cấp cao chiến lực hẳn là có rất ít cao hơn lão cha. Nhưng tuyệt đối không thấp Mao thần thái bọn hắn. Lâm Phàm cảm giác tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ đem thế giới này chiến lực cất cao đến một loại tình trạng. Cũng bởi vì tín ngưỡng quan hệ, liền cẩu tử loại này tay trói gà không chặt. Bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân liền có thể tăng lên tới lĩnh vực cảnh. Hoàn toàn là không nói đạo lý. Tín ngưỡng nhiều người, tín ngưỡng cấp độ đạt đến đỉnh bưng, sợ là muốn tạo ra nhiều vô số kể cường giả. Ban đêm, trong phòng, những đệ tử kia cũng tại lẫn nhau trò chuyện với nhau, bọn hắn cũng đang đàm luận thực lực mạnh lên nguyên do. Ta cảm giác nhân sinh khắp nơi có kỳ ngộ, có thể bắt được, có nhưng không có bắt được. Ta không chuẩn bị rời đi nơi này. Nằm ở nơi đó đệ tử quay đầu lại cùng những cái kia ngay tại trò chuyện đồng môn nói. Ngay tại trò chuyện mấy vị đồng môn nhìn về phía đối phương, sắc mặt có chút do dự, còn có tia lo lắng. Ta sợ nhóm chúng ta sẽ trở thành pháo hôi, dù sao nhóm chúng ta là Trường Hồng Tông, người ta sẽ không tin tưởng chúng ta. Đám người yên lặng gật đầu, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Bọn hắn cũng không phải ngu đần. Chính tông đệ tử hoặc là pháo hôi còn có thể không nhìn ra được sao chính tông đệ tử cùng pháo hôi khác nhau ở chỗ nào. Với ta mà nói đây chính là kỳ ngộ. Nhóm chúng ta cũng không có tu luyện. Đối phương liền có thể đem thực lực chúng ta tăng lên cao như vậy. Ngươi gặp được loại chuyện này sao huống hồ ta thế nhưng là cẩn thận nghe. Thực lực của chúng ta phải chăng có thể mạnh lên. Tựa như là cùng tín ngưỡng có quan hệ. Chỉ cần nhóm chúng ta tín ngưỡng càng cao, thực lực liền có thể tăng lên càng nhanh. Đi vào võ đạo sơn, có người kích động, có người lo lắng, đây là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm cho bọn hắn một chút ít lợi, để bọn hắn thấy được hy vọng cùng tương lai. 98 vị đệ tử bên trong, đại đa số người cũng hy vọng tại võ đạo sơn tiếp tục chờ đợi. Ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi cúng bái Lâm trưởng môn. Ta cảm giác đây chính là chúng ta tu luyện. So trước kia cần phải nhẹ nhõm nhiều. Rất nhanh đèn đuốc dập tắt, hết thảy cũng biến an tĩnh. Hôm sau Lâm Phàm ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó tại cẩu tử phục thì xuống tới đến đại điện bên ngoài. Vẫn như cũ ngồi tại trên bảo tọa. Hưởng thụ các đệ tử vây xem. Từ khi trở lại võ đạo sơn, Mục Lam liền trở thành trợ thủ. Cậu tử cho là hắn kỹ thuật năng lực cũng không mạnh. Không cách nào cho công tử mang đến thoải mái dễ chịu phục vụ. Cần hảo hảo bồi dưỡng. Mục Lam cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới loại chuyện này vậy mà cũng là một hạng kỹ thuật còn cần học tập. Nếu là lúc trước đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Trước kia các ngươi là Trường Hồng Tông đệ tử. Nhưng các ngươi phù hợp yêu cầu của ta. Sau này chính là Võ Đạo Sơn đệ tử. Chỉ cần các ngươi nghe lời, liền tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ các ngươi. Còn có thể để các ngươi thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là bản trưởng môn cho các ngươi hứa hẹn. Lâm Phàm nói. Các đệ tử ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm có trong mắt người lóe ra ánh sáng tựa như là bị lời nói này kích động. Trương Thiên Sơn rất kích động. Chí ít cái này tiểu tử hiện tại muốn phát triển võ đạo sơn. Chỉ là cái này phát triển tuyến đường có điểm gì là lạ. Nhưng những này đều đã không quan trọng. Lớn mạnh võ đạo sơn chính là Trương Thiên Sơn mục tiêu. Lâm Phàm nói. Hiện tại phân phối nhiệm vụ cho các ngươi. Bản trưởng môn cần lấy võ đạo sơn làm trung tâm. Phương viên ngàn dặm bên trong tất cả thế lực hoặc là thành trì phân bố. Đây là các ngươi biểu hiện thời điểm. Cũng là các ngươi chứng minh tự thân giá trị thời điểm. Vâng, trưởng môn. Đám người cao giọng nói. Chư thần nhỏ giọng nói. Lâm công tử. Này lại sẽ không bại lộ võ đạo sơn vị trí. Lâm Phàm cười. Cái này có cái gì bại lộ không bại lộ vấn đề. Hắn nhường Trường Hồng Tông nhiều người như vậy rời đi. Khẳng định có người biết rõ võ đạo sơn vị trí. Nhất là Trường Hồng Tông tông chủ, hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương cứ tính như thế. Khẳng định là đang nghĩ biện pháp tìm tự mình phiền phức. Chỉ là đối phương thật quá yếu. Yếu chỉ có thể nhường chư thần xuất thủ. Mà hắn chính là vây xem nhân viên. Yên tâm, võ đạo sơn nên đi đến mặt bàn. Lâm Phàm nói. Chư thần nhíu mày. Cảm giác không tốt lắm. Ý nghĩ của hắn chính là điệu thấp, không muốn gây nên bất luận người nào chú ý. Có sự tình tốt nhất chính là khác tham dự. Chờ cha ngươi tới tìm ngươi. Theo ngươi làm sao chị kia cũng chuyện không liên quan đến ta. Nhưng bây giờ, hắn chính là hy vọng Lâm công tử có thể ổn trọng điểm, tuyệt đối đừng làm loạn sự tình. Lâm Phàm nhìn về phía cẩu tử. Hắn thực lực bản thân đạt tới đạo cảnh nhị trọng. Mình cùng cẩu tử ở giữa tín ngưỡng liên tiếp. Đát lại có thể truyền lại lực lượng đi qua. Nhưng hắn không có trước tiên truyền lại lực lượng. Hắn thấy. Cái này thực sự có thể đủ đem cẩu tử tu vi tăng lên tới đạo cảnh. Nhưng hắn không có tăng lên. Mà là chờ đát. Cẩu tử hiện tại cũng không cách nào trưởng khống tự thân lực lượng. Nếu như trực tiếp tăng lên tới đạo cảnh. Còn không mất khống chế. Thật sự là đủ để cho người ta không dám tin. Lâm Phàm cũng không dám tin tưởng sẽ là dạng này. Thật quá kinh người. Cũng bởi vì tín ngưỡng liền có thể đem đối phương tu vi tăng lên tới đạo cảnh. Cái này khiến tu luyện mấy chục năm đều không thể đến đạo cảnh người làm sao nghĩ u ám chủ thần truyền thừa năng lực quả thật không phải thổi. Chưa từng đùa với ngươi bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần tín ngưỡng đạt tiêu chuẩn. Ngươi nghĩ biến nhiều mạnh đều không phải là vấn đề. Loại này không có bất luận cái gì xáo lộ phương thức. Hắn là nhất là ra thích. Liền sợ là những cái kia rõ ràng nói rất dễ nghe. Cuối cùng đạt tới yêu cầu. Nhưng lại giấu giếm cái nào đó hạn chế. Đó mới là rất hố. Ở chỗ này cần cảm tạ phụ trợ nhỏ. Không có phụ trợ nhỏ không hạn chế độ, thật đúng là làm không được. 98 vị đệ tử rời đi võ đạo sơn, bắt đầu điều tra ngàn dặm bên trong thế lực cùng thành trì phân bố. Là những đệ tử kia rời đi sau. Lâm Phàm đem cẩu tử đưa tới. Tiếp xuống chính là bọn hắn bắt đầu hành động. Điều tra phân bố là giả. Hảo hảo tăng lên một cái tín ngưỡng mới là thật. Mà hết thảy này đều cần cẩu tử đến phối hợp. Số ngày sau. Rời xa võ đạo sơn địa phương. Hứa Chiêu là 98 vị đệ tử bên trong tương đối phát triển. Đồng thời tại nguyên bản trường Hồng Tông hơi có chút địa vị. Lúc trước thực lực là tiểu tông sư cảnh. Nhưng về sau bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân tăng lên đến đại tông sư cảnh. Hơn 40 tuổi mới tiểu tông sư cảnh. Thiên phú chỉ có thể nói vẫn được. Nhưng muốn tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Căn bản là không có hy vọng. Hứa ca. Hiện tại nhóm chúng ta đã cách võ đạo sơn hơn 400 dặm. Ngươi liền nói với chúng ta câu lời nói thật. Võ đạo sơn có thể đợi sao sẽ là đáng giá nhóm chúng ta hiểu mệnh địa phương sao có người hỏi. Hứa Chiêu ngẩng đầu. Nhìn xem vây tới người. Trầm mặt một lát. Đáng giá. Tin tưởng ta cảm giác. Cũng tin tưởng trên người chúng ta phát sinh biến hóa. Đột nhiên phương xa truyền đến âm trầm thanh âm. Ai Hứa Chiêu ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nhưng bởi vì phía trước là rừng rậm. Căn bản là không nhìn thấy bên trong cụ thể tình huống. Nhưng là tràn ngập tại chu vi khí tức lại có chút không đúng. Hứa Chiêu nhường người bên cạnh cẩn thận một chút. Có địch tập mà lại không rõ lai lịch nhưng tuyệt đối không kém. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm như là u linh giống như trôi nổi ra. Toàn thân phủ lấy áo bào đen. Không nhìn thấy mặt. Cho người cảm giác có chút kiềm chế. Lập tức có tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Cái gặp bóng đen kia sau lưng. Xuất hiện rất nhiều màu đen côn trùng. Những này côn trùng lít nha lít nhít chồng chất lên nhau. Cho người ta tại giác quan lên liền phảng phất rất khủng bố giống như. Còn có rất nhiều mang cánh, ông ông tác hưởng côn trùng. Trở thành ta các bảo bối đồ ăn đi. Khàn khàn, âm trầm thanh âm truyền đến. Bọn hắn nghe được thanh âm này. Chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh. Một cỗ lãnh ý theo lòng bàn chân trực tiếp vọt tới đỉnh đầu. Run lên. Rét run. Thậm chí liền hai chân đều có chút không nghe chỉ huy. Côn trùng lít nha lít nhít vọt tới. Đạp đạp một đầu giã thú giống như nhận lấy kinh hãi. Mạnh mẽ đâm tới. Hảo chết không chết ngăn cản côn trùng đường đi. Trong nháy mắt bị côn trùng phản công. Trong chớp mắt. Nguyên bản hào hào giã thú. Chỉ còn lại một khu không xương. Lúc đầu muốn phản kháng đám người, nhìn thấy trước mắt một màn triệt để kinh ngạc. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chạy a! Có người vừa kêu co cẳng liền muốn chạy, thế nhưng lại phát hiện chung quanh đều đã bị côn trùng bao vây. Căn bản không đường có thể đi. Hứa Chiêu mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Nhãn thần cực kỳ ngưng trọng. Tình huống không ổn. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Nhóm chúng ta là dài. Võ Đạo Sơn đệ tử. Đi ra ngoài làm việc. Cùng ngươi không oán không cửu. Vì sao muốn ăn hết nhóm chúng ta? Hứa Chiêu chịu đựng trong lòng khiếp đảm. Mở miệng hỏi thăm. Không có đạt được trả lời. Đối phương đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Thậm chí ngay cả chân tay cũng không ngẩng một cái. Lại càng không cần phải nói đối phương là dạng gì sắc mặt. Ngược lại nhường tình huống biến âm trầm kinh khủng. Ao ao đám trùng tốc độ biến nhanh, lít nha lít nhít côn trùng nhanh chóng hướng bọn họ vọt tới. Không muốn ngốc trừng mắt, không phản kháng hẳn phải chết. Hứa Chiêu biết rõ tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Cầm trong tay trường đao đột nhiên một đao vung ra. Đao khí tung hoành. Nhưng là đối mặt lượng lớn côn trùng. Điểm ấy thương vong cũng không tính cái gì. Cho dù có côn trùng chết mất, phía sau côn trùng lại lần nữa bổ sung đi lên. Cái này. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem một màn này. Cái này căn bản liền giết không hết a. Không. Côn trùng bao trùm mà đến, có người đưa tay ngăn tại trước mặt, phảng phất là không dám đối mặt một màn kế tiếp. Nhưng đột nhiên ở giữa, loại kia bị côn trùng nuốt mất cảm giác không có cuốn tới. Hứa Chiêu nhìn xem tất cả mọi người phía sau. Phát hiện phía sau bọn họ vậy mà hiện hiện một tôn hư ảnh. Cái này hư ảnh bọn hắn gặp qua. Chính là Lâm Phàm lần trước tại trước mặt bọn hắn hiện hiện ra chủ thần hư ảnh. Đồng thời những cái kia lít nha lít nhít côn trùng. Vậy mà không có tiến lên. Phảng phất là nhận trở ngại. Vậy mà đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Ta không muốn nhịp thiên A42 chương 404 trong bóng tối một cái tay nhỏ cánh tay nhóm chúng ta không có việc gì. Những này côn trùng bị chặn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta minh bạch. Các ngươi xem chúng ta sau lưng hư ảnh. Đây có phải hay không là Lâm trưởng môn lần trước tại trước mặt chúng ta hiện hiện ra? Hoa! Nhóm chúng ta đây là nhận che chở sao? Đám người hưng phấn. Bớt! Vốn cho rằng muốn tử vong. Lại không nghĩ rằng sẽ có biến cố như vậy. Kích động đều nhanh muốn khóc. Lúc này tín ngưỡng lớn mạnh. Hôi sắc tín ngưỡng chuyển biến thành bạch sắc. Biến hóa này quá trình cũng nhìn ở trong mắt. U ám thần vực hấp thu những này tín ngưỡng. Lớn mạnh rất nhiều. Ô tại những này bạch sắc tín ngưỡng bên trong. Kẹp lấy một cái cản lam sắc tín ngưỡng. Mặc dù còn chưa đủ lam. Nhưng cùng người khác bạch sắc. Có rất lớn khác nhau. Không tệ a, không nghĩ tới lại có người ở thời điểm này đối với mình tín ngưỡng đạt được tăng lên cực lớn. Cái này phát sinh cải biến không phải liền là nói chuyện kia ra hỏa nha, cũng chính là Hứa Chiêu. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà chẳng ta các bảo bối, ghê tởm a. Âm trầm thanh âm lần nữa truyền lại mà tới. Cậu tử toàn thân áo bào đen. Không có bất kỳ động tác gì. Ngay cả âm thanh đều là trải qua cải biến. Nghe theo công tử mệnh lệnh. Hảo hảo cho bọn hắn học một khóa. Dù sao hắn biết rõ đứng ở nơi đó là được. Khác cũng không cần hỏi nhiều. Lời này cho Hứa Chiêu bọn hắn cực lớn lòng tin. Bọn hắn đã tin tưởng những này côn trùng căn bản là không có cách tổn thương bọn hắn, mà là e ngại phía sau bọn họ hư ảnh. Theo Lâm Phàm nghiên cứu u ám thần vực, phát hiện rất nhiều diệu dụng. Mà bây giờ đây chính là dựng tín ngưỡng thần uy hàng thế. Coi như cách xa nhau ngàn vạn dặm, hoặc là vô số cái thứ nguyên, chỉ cần cầu nguyện đều sẽ đạt được đáp lại. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn có chút quá sớm. Thần vực lực lượng cũng không đủ cường đại. Giáng Lâm cử ly là có hạn. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, bất đắc dĩ thở dài, thật sự là quá khó khăn. Vì tăng lên tín ngưỡng của bọn họ đều muốn tự mình rời núi. Ra ngoài hỏi thăm một chút. Còn có thể có so với hắn càng thêm cần cù người sao? Nếu quả như thật có tín ngưỡng thế giới, có lẽ căn bản cũng không cần như thế phiền phức. chỉ sợ cũng có một số đông người tranh nhau chen lẫn vì chính mình cung cấp tín ngưỡng. Cậu tử chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Bây giờ nên làm gì, công tử còn không có bồi thường phục đâu. Rất nhanh cậu tử đạt được công tử tin tức, hiện tại rút lui, không cần tiếp tục. Các ngươi nhớ kỹ, ta sẽ còn trở lại. Các ngươi sau lưng lực lượng cứu được các ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Câu nói này nói vấn đề rất lớn, bình thường chỉ có đồ đần mới có thể nói ra. Nhưng là vì hiệu quả cùng áp bách, cậu tử vẫn là dựa theo công tử nói phân phó nói ra câu nói này. Vừa dứt lời, cậu tử giả trang người áo đen chậm rãi biến mất. Hứa Chiêu bọn hắn đưa khẩu khí, không hiểu thấu địch nhân, để bọn hắn coi là sẽ chết ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Trải qua chuyện sự tình này, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đối Lâm Phàm tín ngưỡng đạt được tăng lên. Thay đổi một cách vô tri vô giác, liền chính bọn hắn cũng không nhất định có thể cảm thụ được. Nhưng sự thật xác thực như thế. Phương xa, công tử, ta cảm giác này làm sao dạng, cậu tử hỏi. Vẫn được, nhưng có địa phương không tính quá hoàn mỹ, chậm rãi cố gắng, lần sau còn có biểu diễn cơ hội. Lâm Phàm nói, cậu tử diễn kỹ thật không được, cho nên hắn mới khiến cho cậu tử toàn thân hất lên áo bào đen, chính là vì không lộ ra sơ hở. Trong thời gian ngắn nhiều lần thí nghiệm tuyệt đối không được, dễ dàng xảy ra vấn đề. Có thể có ai như thế bi kịch, đi ra ngoài không bao lâu, nhiều lần gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là không hiểu thấu nguy hiểm, cho nên ngẫu nhiên một lần thí nghiệm mới là hoàn mỹ nhất. Cậu tử gật đầu quyết định nhất định phải hào hào cố gắng tranh thủ về sau hoàn mỹ hoàn thành công tử phân phó. Đi tạm thời không cần phải gấp gáp trở về. Lâm Phàm ra liền không muốn nhanh như vậy trở về. Chư thần ở bên người đều có chút không thả ra. Cái này ra hỏa năng lực chịu đựng không phải rất mạnh. Gặp được một chút chuyện ly kỳ cổ quái, đều sẽ quá sợ hãi. Dù là hiện tại biến thành heo dạng, nhưng này heo mặt vẫn là rất hoàn mỹ đem biểu lộ biến hóa cho biểu hiện ra. Hứa Chiêu bọn hắn thật đang thu thập chung quanh phân bố thôn trang thành trì chờ đắc. Cũng không có buông tha. Bất quá bởi vì liên minh nguyên nhân, có chút thôn trang đã không có người cư ngụ. Tựa như là gặp được một loại nào đó phá hư giống như. Về phần gặp dạng gì phá hư coi như không được biết rồi. Ở ngoài ngàn dặm, một chi liên minh đội ngũ đi lại trên thế gian. Bọn hắn cũng chỉ mặc thổ dân quần áo, tóc cũng đều chỉnh đốn và cải cách qua. Nếu như đối với liên minh không hiểu rõ, hoặc là chính đối phương không bảo lộ ra, thật đúng là không nhất định nhận ra được. Từ khi liên minh oanh mở màu mỡ chi địa sau đại môn, liên minh tổng bộ liền thành lập mới đội ngũ. Mà chi đội ngũ này thuộc về liên minh tổ 6. Mục đích đúng là cải trang cách ăn mặc thành thổ dân bộ dáng, sờ rõ ràng thổ dân đồng tính. Chính yếu nhất vẫn là những cái kia tông môn đồng tính. Dẫn đầu là một vị nguyên soái, trong liên minh tổng bộ có chút địa vị, nhưng địa vị không cao. Dựa theo nơi này đến tính ra, chính là đạo cảnh nhị trọng thực lực. Thiết Long nguyên soái, bây giờ nhóm chúng ta đã an trí mấy cái tín hiệu thiết bị, đã cùng liên minh tổng bộ lấy được liên lạc. Phải chăng tiếp tục thâm nhập sâu, một tên nam tử hỏi. Hắn không quá ra thích quần áo trên người, cảm giác quá mức phức tạp, còn có tóc này quá dài, rất là không thoải mái. Thiết Long âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ở bên ngoài không cho phép nguyên soái xưng hô. Chúng ta bây giờ chính là thổ dân, một cái theo địa phương khác di chuyển tới gia tộc thế lực, mà ta chính là gia chủ. Vâng, gia chủ, nam tử đáp. Võ chỉ qua nguyên soái bên kia phát sinh tình huống, nhường liên minh tổng bộ một lần nữa bình phán thổ dân tình huống, nghênh ngang liên minh trang phục, rất dễ dàng dẫn tới phiền phức. Lúc này có thân ảnh từ phương xa đánh tới. Gia chủ, phía trước 300 dặm có một tòa tên thành là Cốc Thành, nam tử nói. Thiết Long gật đầu, phất tay nhường đại quân đợi tăng thêm tốc độ vào thành. Lâm Phàm mang theo cậu tử đi tại Hứa Chiêu trước mặt của bọn hắn. Tốc độ rất nhanh, chính là nhìn xem chung quanh tình huống. Ngoại trừ một chút thôn trang bên ngoài, tạm thời còn không có gặp được thành. Hắn một mực đang nghĩ một việc, thế giới này làm sao lại không có bí cảnh đâu. Nếu là có mỗ bí cảnh mở ra, hắn khẳng định sẽ đi chơi một chút. Nhưng là thật đáng tiếc, chính là không có. Số ngày sau, công tử bên kia có thành trì. Cậu tử chỉ vào phương xa nói. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đích thật là một tòa thành trì, vẫy tay đi, đi xem một chút. Tại dọc theo con đường này không có gặp được phiền toái gì. Tông môn tuy nhiều, nhưng cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy. Võ Đạo Sơn chỗ địa phương, tạm thời còn không thuộc về Tứ Đại Minh một trong. Tứ Đại Minh địa bàn chủ yếu tập trung ở phương Bắc. Dù sao Tứ Đại Minh đường phân cách chính là Hoàng Đình. Hoàng Đình phía sau chính là Liên Minh. Cho nên coi như tương lai Hoàng Đình cùng Liên Minh hợp tác tiến đánh, cũng sẽ không hiện ra vây quanh trạng thái. Cốc Thành. Lâm Phàm nhìn xem tên thành, hướng phía bên trong đi đến. Cái này thành trì không phải Liên Minh trưởng quản, còn thuộc về Hoàng Đình quản khống. Có lẽ chỗ xa xôi cũng sẽ không cảm giác nhiều nghiêm ngặt. Đồng thời cũng không có trải qua Liên Minh tàn phá, đại khái còn như trước kia, không có quá lớn khác nhau. Công tử, xem ra cái này địa phương coi như an toàn. Cậu tử nói, ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì nguy hiểm. Xem một chút đi. Lâm Phàm ý nghĩ rất đơn giản. Chính là phát triển Võ Đạo Sơn. Bắt đầu khuyết trương địa phương. Ngô Đồng Vương tạo phản thành công, đẩy ngã đã từng hoàng triều. Vậy hắn Lâm Phàm hiện tại muốn làm lão đại. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, liền chuẩn bị là coi trọng cái gì địa phương liền đoạt. Không quan tâm đây là thuộc về Liên Minh vẫn là Hoàng Đình. Chỉ cần tại phạm vi bên trong vậy thì nhất định phải toàn bộ cướp đoạt tới. Tiểu thương nhóm tại hét lớn. Dân chúng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể nghe được một chút bách tính thảo luận thế cuộc hôm nay. Đại khái ý tứ cũng rất đơn giản. Chính là càng ngày càng khó lăn lộn. Ai cũng không biết rõ lúc nào sẽ có nguy cơ đến. Đi vào một nhà tiểu lâu ăn cơm ở trọ. Ban đêm, gia chủ đã đem thiết bị an trí trong thành. Tín hiệu đã bao trùm cái này một mảnh phạm vi. Tổng bộ nơi đó cũng có thể tiếp thu được nơi này tín hiệu cùng hình ảnh. Bọn hắn che giấu mình thân phận đi vào những này thành trì mục đích rất đơn giản. Chính là tại Hoàng Đình trưởng khống trong thành trì. An trí thiết bị. Coi như không về Liên Minh khống chế. Như vậy cũng muốn tại bọn hắn giám thị hạ. Liên Minh tổng bộ đối cách này công trình thành lập chuyên môn tiểu tổ. Mà bọn hắn chỉ là một cách trong đó tiểu tổ mà thôi. Sau đó còn muốn tiếp tục đi khác thành trì. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ bị phát hiện. Những thiết bị này là đám thổ dân cũng không nhận ra. Coi như nhìn thấy cũng không biết rõ là cái gì đồ vật. Thiết Long Nguyên Soái rất là hài lòng. Hiện tại liền bắt đầu tín hiệu khảo thí, chỉ cần tín hiệu hoàn mỹ không có vấn đề liền lập tức rời đi. Thiết Long Nguyên Soái nói, vâng. Trong khách sạn trên mặt bàn trưng bày một cái máy móc. Máy móc trên màn hình có giống như gợn sóng không ngừng nhảy lên. Tiếng tít tít truyền ra ngoài. Rất vi diệu, nhưng cẩn thận nghe liền có thể nghe được. Tại bọn hắn phòng cách vách, Lâm Phàm cũng muốn nhập ngủ thế nhưng là vừa nhắm mắt bên tai liền truyền đến tiếng tít tít. Nhìn xuống, ta hiện tại là trưởng môn, không thể tùy ý tức giận càng không thể đối phổ thông bách tính đồng thủ. Nhưng đối phương quá phận. Đến bây giờ còn không có kết thúc. Lâm Phàm đứng dậy. Thủ trưởng vỗ vách tường. Đối diện. Có thể hay không an tĩnh chút. Đêm hôm khuya khoát chỉ cái gì đâu. Có chuyện gì ngày mai không thể. Một chút cũng tố chất cũng không có. Nếu không phải thân phận ta địa vị tại cái này. Không tốt đồng thủ. Các ngươi sớm đã bị ta đánh thành đầu heo. Quả nhiên là hữu dụng. Tiếng tít tít biến mất. Lâm Phàm tiếp tục ngủ đi. Phòng cách vách bên trong. Thiết Long Nguyên Soái nhỏ giọng nói. Đi. Đem hắn mê đi. Khác làm ra phiền phức đến. Để phòng bị người phát hiện. Vâng. Nam tử đáp. Trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. hắn thấy thổ dân thật đúng là đủ càn rỡ. Chỉ là nguyên soái nói không lấy đối phương tính mệnh ngược lại là có chút đáng tiếc. Hắn thấy đã xếp thì đã xếp, còn có thể có vấn đề gì? Nam tử đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn xem chung quanh tình huống. Cũng không có người chú ý tới nơi này. Sau đó hướng phía sát vách gian phòng đi đến. Đứng ở trước cửa. Một tay chạm đến tại bề ngoài bên trên. Thủ trưởng có chút lắc một cái. Trong phòng chốt cửa mở ra. Ha ha. Nam tử khóe miệng lộ ra tiếu dung. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra một cái khe hở. Đột nhiên. Là nam tử vừa định nhấc chân bước vào trong phòng lúc. Hắc án trong khe hở. Duỗi ra một cánh tay. Đột nhiên đem nam tử kéo vào. Lạch cạch một tiếng. Cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại. Liền phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh giống như. Ta không muốn nghịch thiên. A42 chương 405 bọn hắn đã bị ta bao vây. Thiết Long đứng ở phía sau. Trước mặt nhân viên kỹ thuật đang cùng liên minh tổng bộ tiến hành liên lạc. Gia chủ. Tín hiệu hết thảy như thường. Tốc thành mỗi một nơi hẻo lánh đều đã quét hình qua. Hình nổi giống hình thành. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể truyền lại hình ảnh đến liên minh tổng bộ. Nhân viên kỹ thuật lút bút thao tác tốc độ rất nhanh, tuyệt đối là một vị lão thủ. U, V, K, W, W, M. Thiết Long nguyên soái rất hài lòng gật đầu. Tình hình chiến đấu rất hoàn mỹ. So với võ chỉ qua cũng không biết muốn thành công bao nhiêu. Ngẫm lại danh xưng liên minh mạnh nhất nguyên soái võ chỉ qua. Kia là cỡ nào khổ cực. Mang theo một số người đi đo đạc địa đồ. Trực tiếp bị người ta tông môn tới cách điệu hổ ly sơn. Toàn quân bị diệt. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, tại tổng bộ nơi đó đều sắp bị phun chết rồi. Mà hắn Thiết Long xuất lính tổ 6. Thành công bày ra rất nhiều thiết bị. Bây giờ tốc thành nơi này cũng đã thành công. Còn lại chính là đi khác thành trì. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là. Hắn không có bị phân đến đi hoàng đình bố trí thiết bị. Đây chính là một cách đại công trình. Nếu như có thể hoàn mỹ làm tốt. Vậy nhưng xem như công tích. Đi được một khoảng thời gian rồi. Làm sao còn chưa có trở lại. Thiết Long nhíu mày. Phân phó hắn đi sát vách đem đối phương mê đi. Làm sao đến bây giờ. Không phải là xảy ra chuyện gì không thành nhưng không có khả năng. Hắn thừa nhận thổ dân ngọa hổ tàng long. Cường giả như mây. Nhưng vận khí cũng không có khả năng kém như vậy. Ở tại nhà trò sát vách liền có cao thủ. Đụng phải loại chuyện như vậy khả năng thật sự là quá thấp. So chúng thường còn thấp hơn. Đột nhiên. Vách tường truyền đến phanh phanh âm thanh. Thiết Long nguyên soái đưa tay nhường trong phòng bảo trì yên tĩnh. Sau đó chậm rãi hướng phía truyền đến thanh âm vách tường đi đến. Chào mày, rất nghi hoặc, cảm giác tựa như là có cái gì không ổn, sự tình phát sinh giống như. Thanh âm càng lúc càng lớn. Vách tường chấn động. Phịch một tiếng. Vách tường phá vỡ đào hang. Dưới lầu truyền đến tiếng mắng chửi, hơn nửa đêm ai không ngủ được, chỉ cái gì đây. Thiết Long nguyên soái ngây người. Vách tường phá vỡ về sau. Khuôn mặt xuất hiện tại bọn hắn tất cả mọi người trước mắt. Thình lình chính là vừa mới bị hắn phái đi người. Mà lúc này, người này sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt đều là máu, cái trán cũng nâng lên bao lớn. Ta nói các ngươi những này ra hỏa. Hơn nửa đêm không ngủ được. Làm gì đây. Lâm Phàm ra hiệu cậu tử tránh ra. Nhưng cái này mở tường máy móc tránh ra một bên. Sau đó nhấc chân. Một cước đem vách tường đá nát. Trực tiếp bước vào tới. Ô, Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn. Rất tân tiến thiết bị A. Các ngươi là liên minh A, nói chuyện chính là như thế ngay thẳng. Không chút nào cho đối phương giải thích ý tứ. Thiết Long nguyên soái không muốn nhiều chuyện. Vốn đang thật muốn theo đối phương giải thích một cái. Không có chuyện gì. Hiểu lầm mà thôi. Cứ định như vậy đi. Nhưng đối phương nói ra liên minh lúc, hắn sắc mặt có chút biến hóa. Vị tiểu huyên đệ này, ngươi nói liên minh ngược lại để ta rất mê mang a. Thiết Long nguyên soái nói. Người chung quanh nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng trở nên không đồng dạng. Ẩm chứa sát ý. Chỉ cần nguyên soái ra lệnh một tiếng. bọn hắn liền muốn đối phương mạng nhỏ. Lâm Phàm cười, vuốt ve bụi bặm trên người, hướng phía Thiết Long Nguyên Soái đi tới. Sau đó đứng tại những thiết bị kia phía sau lưng, chỉ vào những này máy móc nói: ngươi nhưng chớ đem ta là đồ đần. Những này cùng thủy triều giống như gợn sóng, không phải liền là tín hiệu sao? Các ngươi không phải là tại tốc thành lắp đặt thiết bị gì? Dám thì lấy nơi này đi. Sau đó cầm lấy trên mặt bàn nói chuyện thiết bị, liên minh tổng bộ mời về lời nói. Cốc cốc cốc, liên minh tổng bộ đã thu được, tổ 6 mời nói. Lâm Phàm đem thiết bị buông xuống, nhìn Thiết Long Nguyên Soái, còn nói: các ngươi không phải liên minh. Lúc này Thiết Long Nguyên Soái mộng. Hắn cũng không phải bởi vì đối phương phát hiện bọn hắn là liên minh mà kinh ngạc, mà là đối phương giống như đối với liên minh thiết bị rất là quen thuộc giống như. Đừng nói giỡn, liên minh khoa học kỹ thuật thật là rất cao cấp, nhưng có đồ vật vẫn là một chút liền có thể nhận ra. Thiết Long Nguyên Soái không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Niên kỷ nhẹ nhàng, cho dù có chút thực lực, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Đã bị phát hiện, vậy dĩ nhiên là không thể lưu lại. Xem, phía sau ngươi có người. Đột nhiên Thiết Long Nguyên Soái kinh hãi chỉ vào phía sau hô. Lâm Phàm nói: đừng làm rộn, cũng chơi nát sáo lộ, đang còn muốn trước mặt ta sử dụng, ngươi. Ai, không có gì tiền đồ. Cẩu tử quay đầu nhìn xem có cái gì đồ vật. Lòng hiếu kỳ người người cũng có, đã đối phương nói, vậy dĩ nhiên phải xem. Cẩu tử quay đầu nhìn thoáng qua, công tử, không có cái gì. Thiết Long Nguyên Soái phát hiện cái này thổ dân cùng hắn chỗ nhận biết thổ dân không đồng dạng. Bọn hắn liên minh tổng bộ nghiên cứu qua. Thổ dân âm hiểm, tàn nhẫn, thông minh có rất nhiều, nhưng là đối một chút đặc thù sự tình, vẫn là rất mê mang. Lập tức, Thiết Long Nguyên Soái cũng không chuẩn bị cho đối phương cơ hội. Trực tiếp đưa tay. Trước mặt hư không khẽ run lên. Lực lượng ngưng tụ tại một điểm. Không có khuyết tán ra tới. Nơi này là nhà trọ. Ba động quá lớn. Toàn bộ nhà trọ đều có thể bị chấn nát. Chung quanh thiết bị cũng liền không còn tồn tại. Huống chi nếu như dẫn tới cường giả, liền được không bù mất. Hưu tốc độ cực nhanh. Thiết Long Nguyên Soái cái này một quyền, thường nhân là căn bản ngăn cản không nổi. Đạo cảnh trở xuống cũng phải bị đấm một nhát chết tươi. Lạch cạch, Lâm Phàm đưa tay, dễ như trở bàn tay đem Thiết Long Nguyên Soái cái này một quyền ngăn lại. Ừ, Thiết Long Nguyên Soái chấn kinh, thậm chí là không dám tin. Gặp duyệt, cái này sao có thể? Hắn ngưng tụ sức mạnh một quyền lại bị cái này tiểu tử cản lại. Thực lực của đối phương đến cùng là có chút không dám tưởng tượng. Đừng xúc động, lực lượng của ngươi cấp độ cũng liền đạo cảnh nhị trọng mà thôi. Lâm Phàm nắm lấy đối phương nắm đấm, liền đã cảm nhận được đối phương tu vi cảnh giới. Lão giả bộ dáng người, tu vi cũng không thấp. Nếu là gặp được một người trẻ tuổi có thể có đạo cảnh tu vi, vậy coi như thật gặp duyệt. Lạch cạch, cửa phòng bị đẩy ra, một tên khách trọ giận dữ hét: các ngươi hơn nửa đêm chỉ. Không sao, các vị tùy ý. Khách trọ nhìn thấy bên trong tình huống, lập tức bị hù giật mình. Những người kia cầm trong tay đao, lẫn nhau rằng co tràng cảnh hù đến hắn. Sau đó ngoan ngoãn đóng cửa lại, thu dọn đồ vật, trong đêm đổi địa phương. Ngươi đến cùng là ai? Thiết Long Nguyên Soái nhíu mày hỏi. Có thực lực như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Hơn nữa nhìn tuổi tác rất trẻ trung, căn bản không phải những cái kia tu luyện nhục thân, bảo trì thân thể người tuổi trẻ cường giả. Bảo trì nhục thân tuổi trẻ không phải không người không nghĩ, mà là nhục thân tương đối khó tu luyện. Đối cứng tiến vào con đường tu luyện người mà nói, tu luyện nhục thân còn không bằng như thường tu luyện, tăng thực lực lên, kéo dài tuổi thọ. Nhưng liền xem như có thiên phú người, đem tu vi tăng lên thời điểm, tuổi tác cũng liền lớn. Lại quay đầu tu luyện nhục thân, dung nhan cũng không còn trẻ nữa, không cách nào trở lại quá khứ. Các ngươi liên minh hẳn là nhận biết ta. Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm danh tử này nghe qua sao? Thiết Long Nguyên Soái trầm tư. Chính là đang nhớ lại danh tử này. Có chút quen thuộc. nhưng trong thời gian ngắn còn không dám xác định. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đại danh của ta tại các ngươi liên minh nơi đó còn như thế không nổi danh sao? Lâm Phàm có chút khó chịu, không phải rất vui vẻ. Hắn cùng liên minh ở giữa chiến đấu không dám nói kinh thiên động địa, nhưng cũng tuyệt đối xem như kịch liệt. Cũng không biết rõ cho liên minh mang đến bao lớn tổn thương. Theo lý thuyết, liên minh tổng bộ cũng đã truy nã tự mình a. Thiết Long nhíu mày, trong lúc đó, phảng phất là nghĩ tới điều gì, ngươi là Lâm Vạn Dịch nhi tử. Không sai, xem ra ngươi đã nhớ lại. Lâm Phàm cười. Xem ra chính mình vẫn là rất nổi danh. Làm sao lại không biết mình? Bỏ mặt như thế nào? Cha mình thanh danh ở nơi đó. Bỏ mặt liên minh tổng bộ là thế nào nghĩ? Kia khẳng định đến truy nã chính mình. Thiết Long hướng về phía người chung quanh nói điều ngữ. Chít chít hoa hoa. Hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cẩu tử. Lâm Phàm liền đơn giản nói một tiếng. Cẩu tử lập tức đem chung quanh những người này toàn bộ trấn áp. Bỏ mặc có bất luận cái gì âm mưu. Chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Kia cơ bản liền không có bất cứ chuyện gì. Cẩu tử ngộ tính rất là không tệ. Đã bắt đầu hướng phía biểu đệ phương hướng phát triển. Chờ tương lai biểu đệ trở lại bên cạnh mình. Vậy mình coi như có hai vị tướng tài đắc lực. Ngươi, Thiết Long nguyên soái không nghĩ tới đối phương vậy mà động thủ. Nhưng lúc này, hắn mở miệng nói. Nếu như ta là ngươi, ta cũng không cho rằng ngươi cùng liên minh đối nghịch sẽ có chỗ tốt. Liên minh vì phát triển có thể thanh trừ hết thảy đối thủ. Nhưng cũng có thể vì phát triển cùng bất luận kẻ nào hợp tác thậm chí trở thành bằng hữu. Phụ thân của ngươi là liên minh muốn nhất mời chào cường giả. Mà ngươi thân là con của hắn. Ta nhớ ngươi hẳn là vì ngươi phụ thân suy nghĩ thật kỹ một cái. Cùng liên minh đối nghịch xuống dưới. Kết quả sau cùng đó là một con đường chết. Thiết Long nghĩ lôi kéo Lâm Phàm. Không có tuyệt đối kẻ thù. Liền xem như kẻ thù. Vậy cũng chỉ là lợi ích phát sinh xung đột. Lâm Vạn Dịch đến cùng muốn cái gì liên minh nghiên cứu thật lâu. Cũng không có nghiên cứu ra. Nhưng liên minh không tin tất cả mọi người giống Lâm Vạn Dịch như thế. Điểm này theo rất nhiều đỉnh tiêm tông môn trên thân đạt được nghiệm chứng. Chỉ cần chỗ tốt cho đầy đủ. Liền xem như kẻ thù đều có thể trở thành hợp tác đồng bạn. Lâm Phàm cười nói. Ngươi liền không nghĩ tới chính ngươi hạ tràng sao? Thiết Long nguyên soái nói. Kết quả của ta khi tiến vào màu mỡ chi địa lúc. Liền đã nghĩ qua. Không phải chết chính là sinh. Dù là hiện tại chết. Ta cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Cái này cùng các ngươi biên phòng người. Vì liên minh tổng bộ. Ta có thể nỗ lực hết thảy. Mà bây giờ nhóm chúng ta hẳn là trò chuyện chút ngươi cùng liên minh sự tình. Ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm Phàm mặc kệ không hỏi cái này ra hỏa. Trực tiếp cầm lấy thiết bị cùng liên minh tổng bộ liên hệ. Ui! Ui! Liên minh tổng bộ. Ta là U Thành Lâm Phàm. Các ngươi nguyên soái còn có một số con tôm nhỏ. Đều đã bị ta bao vây. Các ngươi chuẩn bị làm sao nghĩ cách cứu viện. Lại hoặc là từ bỏ bọn hắn tút tút một bên khác phảng phất là nghĩ đáp lời. Nhưng nhiều lần đều là muốn nói lại không nói ra miệng. Phảng phất là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Qua hồi lâu, bên kia rốt cuộc đáp lời. U Thành Lâm Phàm lão phu nhớ kỹ lấy thực lực của ngươi. Còn giống như không phải là đối thủ của Thiết Long đi. Đồ vật trộm liền trộm. Nhưng ngươi chủ động tới khiêu khích liên minh. Nhưng chính là đang tự tìm đường chết. Lâm Phàm nghi hoặc. Ngươi là ai? Tha thứ lỗ tai ta không quá linh quang. Thật đúng là nghe không ra thanh âm của ngươi là người ta quen biết. Bất quá những này không trọng yếu. Thiết Long nguyên soái tới nói một tiếng. Thiết Long nguyên soái nhìn xem Lâm Phàm, sau đó thấp giọng nói là ta. Phía bên kia đột nhiên an tĩnh. Ta không muốn nghịch thiên A 42 chương 406 nếu có mỹ nhân thì tốt hơn. Cùng Thiết Long nguyên soái chắp đầu bên kia là Bát Tinh đại tướng Khiếu Hổ. Hắn biết rõ U Thành Lâm Phàm là ai. Lâm Vạn Dịch nhi tử. Nhớ kỹ tại Mai Cốt Thành nơi đó. Nếu như không phải Hoàng Yêu xuất thủ cứu hắn, làm sao có thể theo Mao thần thái huyết độc hai vị nguyên soái trong tay đào thoát. Chỉ là đáng tiếc Mao thần thái chết tại U Thành. Khiếu Hổ đại tướng, cái này chung quanh kết nối tín hiệu liên minh thành viên gặp Khiếu Hổ đại tướng không nói gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Khiếu Hổ đại tướng đưa tay ra hiệu chung quanh yên tĩnh, sau đó liên hệ nói: ngươi muốn thế nào? Hiện tại Thiết Long nguyên soái có thể để cho cái này tiểu tử cùng liên minh liên lạc, vậy đã nói rõ Thiết Long nguyên soái tự thân khó đảm bảo. Chỉ là hắn cũng không cho rằng cái này tiểu tử có thể có trấn áp Thiết Long nguyên soái thực lực, khẳng định có cường giả ở bên người, nếu không căn bản là chuyện không thể nào. Cỏ mẹ nó, Lâm Phàm chỉ nói ba chữ liền cười hắc hắc. Điểm nộ khí 999, điểm nộ khí 111. Lâm Phàm, phụ thân ngươi hành tung không rõ, ngươi bây giờ chỗ vị trí là tại Cốc Thành. Liên minh không tiếc bất cứ giá nào, nhất định có thể trong thời gian cực ngắn đến ngươi nơi đó, đưa ngươi chém giết. Khiếu Hổ đại tướng nổi giận, nhưng vẫn là làm bộ tỉnh táo trả lời. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại hận không thể xuất hiện tại cái này tiểu tử trước mặt, đem đầu đem xuống. Lâm Phàm nói: đồ chó hoang. Vô đối phương nơi đó truyền đến rất nặng nề tiếng hít thở, tựa như là tại nhẫn nại giống như. Điểm nộ khí 999, điểm nộ khí 123. Khiếu Hổ nơi đó nghe nhân viên cũng nghe được những này nhục mạ, bọn hắn cũng rất phẫn nộ. Thổ dân vậy mà nhục nhã bọn hắn đại tướng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Khỏi phải nói đại tướng nổi giận hơn, liền liền bọn hắn cũng muốn đem Lâm Phàm hung hăng đánh chết. Lâm Phàm, ngươi có lời cứ nói những thứ vô dụng này, ngươi đến cùng muốn thế nào? Khiếu Hổ đại tướng tâm tính vẫn rất tốt. Lấy tính tình của hắn, nếu như là thật tốt, trước đây liền sẽ không đem Lâm Phàm đánh thảm như vậy. Bất quá Khiếu Hổ vẫn là có phong phàm cao thủ, cùng Lâm Phàm đại chiến lúc, không cho phép bất luận kẻ nào đồng thủ, liền đơn đả độc đấu, một đối một đơn đấu. Lâm Phàm cảm giác cái này điểm nộ khí kiếm lời vẫn là rất dễ dàng tự tại, độ khó cũng không lớn. Ta cũng không muốn với ngươi nói thêm cái gì, ngươi chỉ là lĩnh vực cảnh, tại liên minh nơi đó chỉ là đại tướng mà thôi. Mà ta hiện tại thế nhưng là đạo cảnh cường giả, dùng các ngươi xưng hô tới nói, đây chính là nguyên soái. Ngươi một cách đại tướng cùng ta nói giao dịch, ngươi cho rằng hai chúng ta thật là tại một cách đường thẳng song song sao? Đừng nói nhiều như vậy, tìm có thể làm chủ người tới. Lâm Phàm lời này đầy đủ đả thương người. Khiếu Hổ đại tướng đích thật là lĩnh vực cảnh, nhưng chỉ chênh lệch chỉ nửa bước liền có thể bước vào đến đạo cảnh bên trong. Điểm nộ khí 999, điểm nộ khí 222. Liên minh người bên kia nghe được đối phương không chút nào nể tình, cũng rất lúng túng nhìn xem Khiếu Hổ đại tướng. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này đối với Khiếu Hổ đại tướng tới nói, chính là một cái khó mà nhẫn nại sỉ nhục đi. Mẹ nó, đối phương thật quá phận. Đàm phán liền đàm phán, vì sao muốn nói những này đả thương người? Ngươi liền không biết rõ nhóm chúng ta cũng rất sùng bái Khiếu Hổ đại tướng sao? Khiếu Hổ hít sâu một hơi, mười ngón nắm chặt. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Chưa thể bước vào đạo cảnh đối Khiếu Hổ tới nói chính là sỉ nhục, loại lời này hắn đã nghe qua lần thứ hai. Lần đầu tiên là liên minh nguyên soái khác nói, mà lần này thì là thổ dân nói. Ghê tởm. Tốt, loại kia ta sẽ tìm nguyên soái tới với ngươi trò chuyện. Khiếu Hổ quải điệu thông tin. Trong khách sạn, Thiết Long nguyên soái nhìn xem Lâm Phàm, tuy nói nhóm chúng ta là đối địch, nhưng ngươi không cảm giác vừa mới ngươi đối Khiếu Hổ đại tướng nói lời rất quá đáng sao? Khiếu Hổ rất quen thuộc danh tự. Lâm Phàm nhớ lại, chỉ là không nhớ được. Đại não theo thói quen đem đạo cảnh trở xuống cừu địch cho che giấu, có lẽ là thật không để trong lòng. Được rồi, nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ. Cái này có cái gì quá mức, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi đạo cảnh nhị trọng tu vi, nhìn như giống như không tệ. Nhưng ta giết ngươi chỉ cần một chiêu. Tốt nhất thành thật một chút. Nếu không không ngại tiến ngươi lên đường. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Thiết Long Nguyên Soái, căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Cậu tử. Hỏi bọn họ một chút ở chỗ này đến cùng là làm cái gì? Có phải hay không lắp đặt cái gì đồ vật? Ngươi nếu là cho rằng bọn họ nói láo, liền xử lý bọn hắn. Không cần hỏi ta. Hắn cũng sẽ không cho rằng Thiết Long Nguyên Soái đợi người tới Cốc Thành là du lịch. Khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vâng công tử. Cậu tử đáp, nhìn xem đã bị trấn áp mấy người, bắt đầu hỏi thăm. Lúc này, liên minh nơi đó còn không có bất luận cái gì đáp lời. Thiết Long Nguyên Soái nói. Ngươi nhìn như rất trẻ trung. Lấy ngươi tuổi đời này đến cùng là thế nào tu luyện. Thiên phú thật tốt muốn đến đạo cảnh. Đều cần mấy chục năm thời gian. Thậm chí trên trăm năm cũng có thể. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, loại người này không thể lưu. Liên minh tổng bộ nhất định phải biết rõ đối phương chỗ đáng sợ. Không sợ ngươi tu vi cao, cũng không sợ ngươi gia thế tốt. Sợ nhất chính là niên kỷ khinh khinh tu vi đạt tới không có khả năng tồn tại cảnh giới. Hơn nữa còn không có bị liên minh phát hiện. Nếu như không coi trọng, tiếp tục như vậy phát triển tiếp, hậu quả cũng không có thể tưởng tượng. Đối với liên minh tới nói, chính là một trận không thể cứu vãn tai nạn. Lâm Phàm nói, tu luyện rất đơn giản à. Không có bất luận cái gì độ khó. Muốn tăng lên liền tăng lên. Bản trưởng môn biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Không sợ nói cho ngươi. Ngươi lo lắng thật đúng là sẽ ở tương lai không lâu phát sinh. Bằng vào ta tốc độ tu luyện. Không ra 3 tháng. Chắc chắn để các ngươi liên minh cảm thấy khủng hoảng. Về phần ngươi có thể hay không nhìn thấy ngày đó. Không tốt lắm nói. Bản trưởng môn còn không có xác định có để hay không cho ngươi sống a. Thiết Long Nguyên Soái nghe nói lời này. Lập tức thổi phù một tiếng bật cười. 3 tháng thời gian lão phu chỉ muốn nói cho ngươi. Chớ xem thường liên minh thực lực. Coi như cha ngươi. Cũng không dám xem thường liên minh thực lực. Khắc khích tướng ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng lời này của ngươi. Ta liền sẽ lưu thêm ngươi sống 3 tháng. Lâm Phàm nhìn hắn một cái. Sau đó khinh thường nói. Còn tại trước mặt ta thi triển tiểu thủ đoạn. Vẽ vời thêm chuyện. Thiết Long Nguyên Soái không muốn nhiều lời một câu nói nhảm. Không nghĩ tới lại bị đối phương cho rằng là tại khích tướng hắn thật sự cho rằng ta Thiết Long chính là sợ chết người sao suy nghĩ nhiều quá đi. Đột nhiên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai là cậu tử thật hạ ngoan thủ trực tiếp giết chết một vị liên minh thành viên. Cậu tử hỏi thăm những này liên minh thành viên. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Tại Cốc Thành lắp đặt cái gì đồ vật lúc? Cũng không có người nói cho hắn biết. Sau đó có người mở miệng. Nói là tại Cốc Thành chơi đùa. Vừa mới dứt lời. Liền bị cậu tử giết chết một cái. Một màn này lại là triệt để đem bọn hắn dọa sợ. Chủ yếu quá táo bạo, chẳng ai ngờ rằng cậu tử nói đồng thủ liền đồng thủ. Lâm Phàm lười nhắc hỏi nhiều, cậu tử là có ý tưởng người, dù sao chỉ cần sống sót một người là được. Là liên minh mà chết vinh quang, liên minh sẽ nhớ kỹ các ngươi. Thiết Long Nguyên Soái nói. Hy vọng những thành viên này có thể trấn định. Không nên bị thủ đoạn của đối phương bị dọa cho phát sợ. Lâm Phàm nói. Cậu thí vinh quang. Các ngươi đối liên minh tổng bộ tới nói. Chính là một cái pháo hôi mà thôi. Ta khuyên các ngươi mấy cái tốt nhất nói thật. Đừng chết không rõ ràng. Xem hình dạng của các ngươi. Hẳn là cũng thành hôn đi. Nếu như các ngươi chết rồi. Người nhà nhưng là không còn người giúp các ngươi chiếu cố. Mấy vị kia liên minh thành viên trong lòng sợ hãi. Nhưng làm bộ trấn định. Gầm nhẹ nói. Nhóm chúng ta chết rồi. Liên minh sẽ chiếu cố chúng ta người nhà. Huyên đệ của chúng ta cũng sẽ chiếu cố chúng ta người nhà. À. Ai. Thật đáng buồn à. Các ngươi chết rồi. Người nhà liền không có trụ cột. Con của các ngươi liền muốn cùng người khác họ. Còn muốn bị người ta đánh. Nàng dâu tự nhiên cũng không cần nói. Thuộc về người khác. gia sản của các ngươi cũng phải bị. Lâm Phàm còn muốn nói gì nhiều, lại bị cảm xúc không quá ổn định bọn hắn cắt đứt. Im miệng, đừng nói nữa. Một vị liên minh thành viên gầm thét lên. Hắn không tin sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong đầu sẽ hiện hình ảnh như vậy. Lâm Phàm nói, đem các ngươi biết đến nói hết ra, ta có thể không giết các ngươi. Lâm Phàm, ngươi khác uổng phí công phu. Bọn hắn sinh là người liên minh, chết là liên minh dược. Sinh tử đối nhóm chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu. Liên minh tương lai cùng thắng lợi, chính là từ chúng ta thi cốt chất đống. Thiết Long Nguyên Soái nói, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn hoang mang rối loạn, luôn cảm giác những người kia sẽ bị thuyết phục. Lúc này, liên minh bên kia có âm thanh truyền đến. U Thành Lâm Phàm, Lâm Vạn Dịch chi tử, ta là liên minh tổng bộ Xích Tiêu Nguyên Soái, ngươi có lời gì muốn nói liền nói với ta đi. Liên minh nơi đó, Xích Tiêu sắc mặt lạnh lùng, đối phương thật đúng là đủ càn rỡ, thậm chí ngay cả Khiếu Hổ đại tướng cũng không để vào mắt, nói thẳng muốn cùng Nguyên Soái trò chuyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lâm Phàm nói, ngươi nói ngươi là Nguyên Soái, tốt, tạm thời tin tưởng ngươi. Đạo cảnh mấy tầng cách này cùng ta tu vi có quan hệ gì, ngươi có chuyện gì liền nói. Thiết Long Nguyên Soái bọn người bị các ngươi bắt ở. Tính toán liên minh chúng ta không may mắn. Nhưng ngươi đừng nghĩ quá phận. Bất luận một vị nào liên minh người đều đã làm tốt là liên minh kính dâng chuẩn bị. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, lão phu đạo cảnh ngũ trọng, như thế nào? Xích Tiêu trả lời. Lâm Phàm cười. Đạo cảnh ngũ trọng a, đó không phải là cùng Mao thần thái một cái cấp độ sao? Đáng tiếc kia ra hỏa chết tại thành. Lúc ấy ngươi nếu là tại, chết Nguyên Soái bên trong còn có ngươi một vị. À, đúng, hơi nhớ chư đạo thánh cùng võ chỉ qua. Lần kia coi như bọn họ gặp may mắn. Bất quá lần sau có thể hay không gặp may mắn, coi như khó mà nói. Phách lối, càn rỡ. Xích Tiêu nổi giận, cung cấp điểm nộ khí. Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới thổ dân lại còn có như thế càn rỡ. Thật sự cho rằng đem Thiết Long bọn hắn bắt lấy liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tích Tích Lâm Phàm bên kia phát hiện màn hình nhảy ra một cái không. Hắn nhìn về phía Thiết Long Nguyên Soái. Đây là video, điểm một cách là được rồi. Lâm Phàm ngồi trên ghế, cánh tay kéo một phát. Thiết Long Nguyên Soái phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Như thế nhục nhã động tác, nhưng Thiết Long giận dữ. Nhưng là lúc này tình huống cũng không dịu, chỉ có thể trước chịu đựng. Kết nối video. Màn hình xuất hiện hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện một vị mặt của lão già. Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt cười nói, đây cũng là ta lần thứ nhất cùng liên minh nguyên soái video nói chuyện phiếm. Các ngươi khoa học kỹ thuật rất không tệ, nhưng cũng có chút chỗ thiếu sót, chính là không có mỹ nhân. Nếu như có lẽ sẽ hơn không tệ. Xích Tiêu Nguyên Soái vốn định hảo hảo dọa một cách đối phương, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm cái này bình tĩnh bộ dáng lúc, hắn đột nhiên cảm giác trong video cái này tiểu tử không tầm thường. Căn bản không giống như là người trẻ tuổi nên có bình tĩnh. Kỳ thật hắn minh bạch cái rắm. Thực lực bản thân mạnh, ai cũng có thể bình tĩnh. Ta không muốn nghịch thiên. A42 chương 407 ngươi bị ném bỏ. Lâm Phàm nói lời đối Xích Tiêu tới nói chính là không hiểu thấu vô cùng. Ai cũng không biết rõ cái này tiểu tử đang nói cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Xích Tiêu cả khuôn mặt ngăn trở màn hình, nhường đối phương không nhìn thấy nơi này tình huống. Đồng thời nhường liên minh thành viên bắt đầu tay thu dọn Lâm Phàm tư liệu. Kẻ này tất trừ, không thể lưu. Chẳng qua là khi Xích Tiêu nhìn thấy Thiết Long Nguyên Soái quỳ gối một bên lúc, tâm hắn trạng thái cũng có chút nổ tung. Đường đường Nguyên Soái nói quỳ liền quỳ, có thể hay không có chút tôn nghiêm, lại hoặc là không đem liên minh mặt mũi để ở trong lòng. Xích Tiêu chịu đựng trong lòng lửa giận nói, Lâm Phàm, ngươi bây giờ có cái gì yêu cầu cứ nói đi. Thiết Long thân là liên minh Nguyên Soái, tự nhiên đến bảo đảm. Nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể có tự mình hiểu lấy. Quá phần yêu cầu. Liên minh là tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Hiện tại tình huống chính là như vậy. Còn có thể làm sao? Thiết Long cũng không yếu. Thực lực đạo cảnh nhị trọng. Nhưng bây giờ chính là bị người đánh quỳ trên mặt đất. Ai cũng nghĩ không ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Phàm ở trong lòng nghĩ. Liên minh khẳng định cũng không nỡ nguyên soái chết ở chỗ này. Nguyên soái không phải rau cải trắng. Chết mất một cách liền thiếu đi một cái. Mà lại thành một trận chiến. Nguyên soái tử thương vô số. Còn lại phòng tuyến đều là thừa dịp thành đại chiến thời điểm. Riêng phần mình chủ động xuất chiến diệt đi liên minh tiến công đại bản doanh. Cũng chém giết một chút nguyên soái. Cho nên liên minh phá vỡ phòng tuyến chỗ trả ra đại giới vẫn là rất lớn. Xích Tiêu nguyện ý nói, vậy liền có thể hào hào trò chuyện chút. Đang nói một chút nặng nề chủ đề lúc chúng ta tới so cái tâm. Lâm Phàm giơ tay lên, làm cái so tâm thủ thế. Đối với loại này lỗ mãng hành vi, Xích Tiêu nội tâm là thật rất phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, áp chế phẫn nộ trong lòng. Sau đó nói, có thể hay không chút nghiêm túc. Nếu như ngươi không muốn nói, kia nhóm chúng ta cũng không cần nói. Liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Phàm lắc đầu nói, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Một điểm trò đùa cũng mở không dậy nổi sao? Buông lòng. Không cần quá để ý. Thả hay là không thả qua ta vậy cũng là không quan trọng sự tình. Coi như các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta còn không nguyện ý buông tha các ngươi đây. Xích Tiêu nhíu mày, đây là khó chơi ra hỏa, không giống đồng dạng người trẻ tuổi dễ dàng như vậy giải quyết. Trò chuyện đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tính thực chất giao lưu. Nhưng là đối phương mấy lần đem Xích Tiêu cho chọc giận. Rõ ràng không nói gì thêm lời quá đáng. Nhưng đối phương thái độ cùng trong lời nói hình thái, lại làm cho người rất là khó chịu. Quỳ trên mặt đất Thiết Long nguyên soái nói, ta thân là liên minh nguyên soái, cũng không sợ hãi cái chết. Nếu như bởi vì ta còn sống mà nhường liên minh nhận tổn thất, vậy lão phu tình nguyện đi chết. Hiên ngang lẫm liệt là liên minh vô tư kính dâng. Liên minh bên kia các thành viên nghe được lời nói này lúc, toàn bộ nổi lòng tôn kính. Bọn hắn rất nhớ gào thét giống giận. Cũng cho ta trợn to mắt chó nhìn xem. Đây chính là chúng ta liên minh nguyên soái. Vì liên minh không e ngại sinh tử. Lâm Phàm nói, ngươi nếu thật là không sợ chết, tự mình gặp trở ngại đâm chết không được sao? Làm gì nhiều lời những thứ này? Thiết Long ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm. Mẹ nó, hắn không có để ý Lâm Phàm, mà là cúi đầu cái gì cũng không muốn nhiều lời. Cái này tiểu tử cũng thật sự là đủ quá mức. Nói hai câu liền lên cương thượng tuyến. Gặp trở ngại mà chết, ngươi mẹ nó gặp qua đạo cảnh cường giả gặp trở ngại có thể chết sao? Nếu thật là có, ngươi đâm chết một cách cho ta xem một chút. Bất quá hắn lười nhắc nói thêm cái gì. Nói quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Bây giờ là Xích Tiêu nguyên soái cùng đối phương trò chuyện. Kết quả cụ thể liền xem bọn hắn trò chuyện thế nào. Xích Tiêu nói với Thiết Long lời nói này rất là hài lòng. Đây mới là liên minh nguyên soái nên có phong phạm. Sau đó nói, Lâm Phàm, không cần lãng phí thời gian. Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói. Liên minh tổng bộ sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một tên liên minh công dân. Tốt. Đã như vậy, bản trưởng môn cũng không muốn cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm. Nghe nói liên minh nguyên soái bí tịch rất là không tệ. Yêu cầu cũng không cao. Cho ta 100 bản nguyên soái bí tịch là được. Ta có thể lập tức đem người đem thả. Lâm Phàm nói. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Liên minh nơi đó châm rơi có âm thanh. Tất cả mọi người miệng mở rộng. Phảng phất là không nghĩ tới lại có người nói ra yêu cầu như vậy. Trong mắt bọn hắn thổ dân tiểu tử, giờ khắc này trong mắt bọn hắn giống như biến cực kỳ tham lam. Bây giờ khỏi phải nói Xích Tiêu bọn người bị kinh trụ, liền liền Thiết Long cũng bị lời này cho làm mộng. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng, ngươi đây là tại nằm mơ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên muốn nhìn liên minh đến cùng sẽ trả lời như thế nào. Có lẽ đây chính là Thiết Long nghĩ chính chứng minh tại người khác trong lòng đến cùng chiếm cứ lấy dạng gì địa vị. Xích Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không cảm giác ngươi dạng này yêu cầu thật rất quá đáng sao? Nếu như ngươi không nghĩ đàm phán tâm, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Trăm cánh cửa nguyên soái bí tịch, thật đúng là mở miệng a. Quá mức, thật rất quá đáng. Hắn cũng không biết rõ cái này tiểu tử đến cùng có cái gì mặt mũi có thể mở dạng này miệng. Xích Tiêu không phải ngu đần. Coi như thật đem trăm cánh cửa bí tịch cho đối phương cũng không nhất định liền có thể thả Thiết Long. Đây là yêu cầu của ta, cũng là yêu cầu duy nhất. Nếu như các ngươi liên minh làm không được lời nói, vậy liền thật không có cái gì cũng nói. Lâm Phàm nói ra. Ai? Thật đáng buồn a. Không nghĩ tới đường đường một vị đạo cảnh nhị trọng liên minh nguyên soái, vậy mà chống đỡ không lên tử vật bí tịch. Thiết Long nhìn xem Lâm Phàm sắc mặt cũng muốn đem cái này tiểu tử đầu nện bảo. Trăm cánh cửa bí tịch theo trong miệng đối phương nói ra giống như rất đơn giản giống như. Nếu quả như thật cho, đó chính là tư địch. Xích Tiêu nói. Lâm Phàm, ngươi cũng không cần nói những này nhiễu loạn lòng người. Trăm cánh cửa không có khả năng. Nhiều nhất 10 môn. Nhưng nhất định phải ở trước mặt giao dịch. Nếu không lão phu làm sao lại biết rõ ngươi có thể hay không lật lọng. Lâm Phàm cười. Xích Tiêu trong lời nói là có ý gì? Hắn còn có thể không hiểu không thành ta phát hiện các ngươi liên minh thật sự là đủ hèn hạ. Ở trước mặt giao dịch lời này ngươi cũng có thể nói ra. Ngươi nói ngươi còn có thể hay không có chút mặt? Ta đối với ngươi sáo lộ kia là thuộc nằm lòng. Ngươi không phải liền là muốn làm mặt giao dịch thời điểm đem ta giết đi sao? Thật sự cho rằng ta với ngươi đồng dạng ngu xuẩn? Đừng nói nhiều như vậy, liền xem riêng phần mình có hay không thành ý. Ngươi đem bí tịch nội dung ngay trước video nói cho ta là được. Lâm Phàm thiếu khuyết rất nhiều bí tịch, nhất là đạo cảnh. Có thể làm điểm liền làm điểm. Nhưng hắn cảm giác Xích Tiêu cũng không khả năng. Lấy liên minh âm hiểm trình độ, có thể nói là cùng tự mình bất phân cao thấp. Phi, hẳn là chính nghĩa tự mình. Căn bản khó mà ngăn cản âm hiểm liên minh. Thiết Long nguyên soái nội tâm rất đau đớn. Cảm giác bọn hắn là tại cãi cọ. Xích Tiêu cũng không nghĩ cứu mình ý nghĩ. Mà cái này tiểu tử cũng không có buông tha mình ý nghĩ. Tư tư thực thực là tại lẫn nhau sáo lộ, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Xích Tiêu nói. Vậy lão phu như thế nào tin tưởng ngươi có thể giữ uy tín? Lâm Phàm nói. Ngươi nhìn ta người này, giống như là không giữ lời hứa sao? Không khí hiện trường lần nữa có chút bị đè nén. Căn bản không có cách nào trò chuyện xuống dưới. Lâm Phàm chính là đem cái này nói chuyện phiếm cho trò chuyện chết rồi, cơ bản không có lời nào để nói. Xích Tiêu trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Nếu như vậy, lão phu cho rằng giữa chúng ta không có gì tốt nói chuyện. Ngươi đối liên minh chúng ta không tín nhiệm, kia như thế nào nhường liên minh chúng ta tín nhiệm ngươi? Thiết Long nguyên soái, ngươi có cái gì muốn nói? Thiết Long nhãn thần có chút mê mang. Hắn cảm giác tình huống có chút không đúng. Dựa theo Xích Tiêu nói ý tứ, tựa như là thật không có chuẩn bị cứu hắn. Nếu quả như thật muốn cứu hắn tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Có cái gì muốn nói? Vấn đề này coi như phức tạp. Hắn trên miệng hô to là liên minh nguyện ý đánh đổi mạng sống, nhưng cũng phải xem là thế nào nỗ lực a. Nếu như vẹn vẹn bởi vì bí tịch, kia thật không cần thiết. Chết không đáng. Xích Tiêu, các ngươi định đoạt. Thiết Long đem vấn đề giao cho Xích Tiêu. Hắn là sẽ không vì sinh mệnh của mình tùy ý làm chủ. Ngay sau đó lại nói. Lão Phu vẫn chưa cho liên minh mang đến thắng lợi. Vốn cho rằng sẽ chết đang vì liên minh mở cương thổ trên đường. Lại không nghĩ rằng vậy mà bị cái này tiểu tử chi thủ. Lão Phu không cam tâm à. Mẹ nó quả nhiên là dạng này. Xích Tiêu biết rõ Thiết Long ý nghĩ trong lòng. Nhỏ lão ra hỏa, ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật hắn căn bản cũng không nguyện ý chết. Nhưng là hắn tuyệt đối không tin Lâm Phàm có thể giữ lời hứa. Coi như đem bí tịch cho đối phương. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ đem Thiết Long chém giết. Đây chính là nguyên soái. Không phải A Miêu A Cẩu. Chết mất một vị nguyên soái. Đối với liên minh đả kích sẽ rất lớn. Chỉ cần có chút đầu óc thổ dân. Cũng sẽ không đem người thả lại tới. Mà lại liên minh cũng không có chuẩn bị thủ tín. Nếu như đối phương thật có dũng khí cùng liên minh chạm mặt. Một tay giao người một tay giao bí tịch. Hắn cũng tuyệt đối sẽ đem cái này tiểu tử chém giết hoặc là bắt lấy dùng để uy hiếp Lâm Vạn Dịch. Xích Tiêu. Bản trưởng môn lười nhắc với ngươi lãng phí thời gian. Chỉ cấp ngươi 10 giây cơ hội. Nguyện ý cho liền cho. Nếu như không nguyện ý ta liền thay các ngươi liên minh tiến hắn lên đường. Lâm Phàm nói. Đếm ngược bắt đầu. 10. Thiết Long nội tâm sợ hãi. Không hăng hái nhảy lên. Thời gian dần trôi qua. Trên người hắn tràn ra lực lượng. Nhưng rất nhanh liền bị Lâm Phàm đơn trưởng trấn áp. Tất cả lực lượng cũng bị áp chế đến thể nội. Căn bản không có khả năng bạo phát đi ra. Liên minh nơi đó. Xích Tiêu nguyên soái thật không cứu Thiết Long nguyên soái sao? Khiếu Hổ hỏi. Xích Tiêu trả lời. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta đem bí tịch cho hắn. Hắn liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem Thiết Long thả sao? Đừng có nằm mộng. Thổ dân âm hiểm trình đấu ngươi không phải không biết rõ. Nếu như bọn hắn thật ngốc bạch ngọt ngây thơ. Liên minh chúng ta liền sẽ không hy sinh nhiều như vậy nguyên soái. Mà lại mỗi một cánh cửa nguyên soái bí tịch. Cũng vô cùng chân quý. Cho thổ dân. Liền sẽ để thổ dân theo những bí tịch này lên tìm tới nhược điểm của chúng ta. Đến lúc đó không chỉ có đã mất đi người. Còn nhường thổ dân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khiếu Hổ đại tướng trầm mặc không nói. Xích Tiêu nguyên soái nói rất có lý. Nhưng cứ như vậy thấy chết không cứu. Trong lòng không cam lòng vô cùng. Khiếu Hổ. Có lúc. Hy sinh không thể tránh được. Mặc dù đối với liên minh tới nói. Là một tổn thất lớn. Nhưng lão phu tin tưởng. Bọn hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Chỉ cần nhớ kỹ là liên minh mà chết là vinh quang. Lạch cạch Xích Tiêu đưa tay đem video thông tin gãy mất. Hắt màn hình. Lâm Phàm nhìn xem Thiết Long, giơ tay lên chỉ màn hình, ngươi bị từ bỏ. Thiết Long nguyên soái con ngươi đột nhiên co vào. Phảng phất là không nghĩ tới Xích Tiêu vậy mà lại nhanh như vậy liền từ bỏ bọn hắn. Cái này cùng hắn trong lòng nghĩ không đồng dạng a. Không thể nào đi. Thiết Long nói nhỏ, lại có nhiều không biết làm sao. Lâm Phàm nói. Không có gì không có khả năng. Có lẽ đối liên minh tổng bộ tới nói. Giá trị của các ngươi cũng chính là bố trí những thiết bị này mà thôi. Nếu quả như thật xảy ra chuyện. Liền sẽ vứt bỏ các ngươi. Tuyệt đối sẽ không trên người các ngươi đầu nhập bất cứ hy vọng nào. Thiết Long không có trả lời Lâm Phàm. Trong lòng một mực kêu gào. Không có khả năng. Lão Phu là liên minh nỗ lực nhiều như vậy. Sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ a? Ta không muốn nghịch thiên a. 42 chương 408 ta là giữ uy tín người. Lâm Phàm có hơi thất vọng. Liên minh chó cũng không ngốc. Trăm cánh cửa bí tịch liền không nói. Cuối cùng liền mười môn cũng không nguyện ý lựa chọn tin tưởng hắn. Cái này làm người rất đau đớn tâm. Mấy môn bí tịch không quan trọng, nhưng mấu chốt giữa người và người phải chăng có thể có chút tín nhiệm. Liên minh chó hành động tổn thương thấu hắn tâm. Ba Lâm Phàm hoành đao thẳng vào, một tay quơ tới, hướng về phía Thiết Long đầu chó chính là dừng lại bảo kích. Hỏi ngươi đâu? Có muốn hay không chết? Thiết Long nội tâm rất được đả kích. Đắm chìm trong bi thương thống khổ bên trong. Bị Lâm Phàm cái này một chán chụp ấp chấn động. Kém chút được não chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm. Vốn muốn nói thân là liên minh nguyên soái tuyệt đối không sợ chết. Là liên minh mà chết là quang vinh. Nhưng bây giờ nói lời này. Không phải ngu đần còn có thể là cái gì cũng tự mình là nguyên soái a. Nếu như nói ra cùng lúc trước khác biệt. Vậy cái này mặt mũi còn có thể hay không có. Lâm Phàm gặp Thiết Long vẫn chưa trả lời. Không nhịn được nói. Cha hỏi ngươi đâu. đến cùng là muốn chết vẫn là muốn sống? Thiết Long trầm mặc một lát, mở miệng nói, bất luận kẻ nào cũng có còn sống quyền lợi, có thể còn sống lại muốn chọn chết, kiếp sau không xứng là người. Bởi vì đây là đối với sinh mạng coi thường, là cần trả giá thật lớn. Ba Lâm Phàm vừa giận chụp Thiết Long đầu chó, khác cả những này có không có, ngươi liền nói có muốn hay không chết. Nói nhảm nhiều như vậy lấy làm gì? Thiết Long có chút tức giận. Tuy nói ta hay là đối địch trận doanh, nhưng tuổi của ta có thể làm ra ra người. Ngươi lại đối với ta như vậy, có thể hay không kính già yêu trẻ? Muốn sống. Thường nói, nội tâm đuổi sát đại đạo bản nguyên, nội tâm suy nghĩ chính là chân lý. Thiết Long có thể cùng bất luận kẻ nào nói, ta cũng không phải là sợ chết hạng người. Chỉ là tuân theo nội tâm lựa chọn mà thôi. Lúc này, cầu tử nơi đó cũng có tính kiến thiết phát triển. Những cái kia liên minh thành viên nơi nào còn dám giấu riêng, trực tiếp đem thiết bị sự tình nói ra, đồng thời lại đem chôn giấu nơi toàn bộ nói cho đối phương. Nguyên bản bọn hắn là ôm lấy hy vọng, nhưng liên minh tổng bộ liền Thiết Long nguyên soái cũng từ bỏ, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Thiết Long nhìn xem những người kia có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ở lúc này lại không biết rõ nên nói cái gì. Nói bọn hắn phản bội liên minh tổng bộ, có chút chân đứng không vững. Dù sao liên minh tổng bộ thế nhưng là đem bọn hắn cho vứt bỏ. Cậu tử rời đi trong phòng, đi đào móc những cái kia đồ vật. Liên minh tổng bộ, Xích Tiêu do dự, vừa mới đóng lại video, đơn giản chính là vì biểu hiện ra liên minh tổng bộ quyết không thỏa hiệp ý nghĩ. Nhưng bây giờ chênh lệch thời gian không nhiều, Xích Tiêu chuẩn bị lại cùng Lâm Phàm hảo hảo nói một chút. Có sự tình chính là muốn dựa vào đàm phán mới được. Đối phương cần nguyên soái bí tịch, tự nhiên là có đại dụng, cho nên bắt lấy điểm này, tuyệt đối có thể đem đối phương thuyết phục. Xích Tiêu tiếp tục bút ung, phục vụ phạm vi bên ngoài. Xích Tiêu đầy trong đầu sương mù, rất là mê mang, vừa mới còn rất tốt, làm sao hiện tại liền biến thành dạng này. Nguyên soái, Cốc Thành tín hiệu biến mất. Người liên minh viên hồi báo tình huống. Lúc này tín hiệu biến mất vậy chỉ có một loại khả năng tính, chính là Cốc Thành người ở đó đem tín hiệu thiết bị chôn giấu địa phương nói cho đối phương, mà bây giờ thì là bị đối phương làm hỏng. Bọn hắn vậy mà phản bội liên minh. Xích Tiêu sắc mặt âm trầm, rất là phẫn nộ. Hắn đối liên minh thành viên rất là tự tin, cho rằng bọn họ bỏ mặc gặp phải dạng gì nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ không phản bội liên minh. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Khiếu Hổ đại tướng nói, kỳ thật những này cũng không thể trách bọn họ. Vừa mới đóng lại thông tin, liền đại biểu liên minh tổng bộ đem bọn hắn từ bỏ. Vì bảo mệnh, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Sao có thể không trách bọn hắn những này nhát như chuột ra hỏa? Nếu như là lão phu, coi như bị tra tấn sống không bằng chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội liên minh mảy may. Xích Tiêu tự tin nói. Khiếu Hổ nhìn xem Xích Tiêu nguyên soái thật tình như thế bộ dáng, chẳng biết tại sao lại có nhiều chờ mong. Xích Tiêu sau này tao ngộ loại chuyện như vậy thời điểm lại sẽ là cái gì bộ dáng, không hiểu để cho người ta có chút hiếu kỳ. Vấy vấy đầu, đem những này không thiết thực ý nghĩ ném sau ấp. Bây giờ cái này tình huống cần bẩm báo cho liên minh tổng bộ. Lâm Vạn Dịch chi tử xuất hiện tại Cốc Thành, đây là rất hữu dụng tin tức, có lẽ có thể điều động cao thủ ẩn nấp đi vào điều tra tung tích của hắn. Khiếu Hổ đại tướng nói. U V G W W M. Xích Tiêu gật đầu, tán đồng Khiếu Hổ thuyết pháp, chỉ là trong lòng lửa giận khó tiêu, nghĩ đến Lâm Phàm gương mặt kia liền để hắn vô cùng tức giận. Trong khách sạn, Lâm Phàm mang Thiết Long cái cằm, tư thế bộ dáng có chút quái dị, nhưng những này cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại có cần phải cùng đối phương hào hào nói một chút. Theo Xích Tiêu nơi đó không có lấy tới bí tịch, nhưng là có thể theo Thiết Long nơi này làm điểm bí tịch tới. Dù sao cũng là đạo cảnh nhị trọng tu vi, Bất kể nói thế nào, bí tịch này cũng là có đi. Hiện tại Thiết Long kia là tràn đầy xấu hổ cảm giác, mẹ nó, vậy mà đưa tại cái này tiểu tử trong tay. Hiện tại bày ra ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một cái chính là đi chết. Một cái khác đầu chính là đưa ngươi học được đạo cảnh bí tịch nói cho ta. Ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Lâm Phàm nói. Thiết Long nhìn xem Lâm Phàm, do dự hồi lâu, hắn không biết rõ đối phương nói lời đến cùng có thể hay không tin. Nhưng bây giờ tình huống đã rất ngay thẳng sáng tỏ. Bỏ mặc ngươi tin hay không, lựa chọn ngay ở chỗ này, lựa chọn chết, 100% sẽ chết. Lựa chọn loại thứ hai có một nửa khả năng sẽ không chết. Đánh cược hay không người bình thường đều sẽ cược đi. Lâm Phàm, ngươi niên kỷ khinh khinh liền có bực này tu vi. Sau này tuyệt đối là nhân trung chi long. Mảnh này thiên địa không cách nào trói buộc ngươi. Mà liên minh chúng ta có lẽ chỉ là người của ngươi sinh bên trong một loại ma luyện. Lão Phu mới từ liên minh ra tiến vào nơi này. Thật đúng là chưa hề giết qua một vị thổ dân. Không. Giết qua các ngươi người. Cho nên ta lựa chọn loại thứ hai. Thiết Long biểu lộ nghiêm túc. Phảng phất là làm quyết định rất lớn. Hắn là thật không muốn chết. Ôm lấy nhất định hy vọng. Nhưng là hắn thật không dám xác định. Trước mắt vị này thật có thể giữ lời nói. Vẫn là nói chỉ là đang lừa gạt hắn. Lâm Phàm rất hài lòng Thiết Long lựa chọn bí tịch cũng không cần viết, khẩu thuật đi. Hắn thiếu khuyết bí tịch chính là đạo cảnh. Khác bí tịch mặc dù cũng được. Nhưng đối với hắn hiện tại tu vi tới nói. Vẫn là tăng lên đạo cảnh tương đối tốt. Dung hợp chức năng này vẫn là không tệ. Có thể đem hai loại này công pháp dung hợp thành một loại, đồng thời còn có thể đem bí tịch đẳng cấp tăng lên đi lên. Nhưng là có bí tịch lại không cách nào tăng lên. Tỷ như đạo cảnh hoặc là lĩnh vực cảnh. Như thế để cho người ta nhức đầu sự tình. Có lẽ là thiếu khuyết một loại nào đó đồ vật đi. Thiết Long khẩu thuật bí tịch. Hắn hết thảy tu luyện hai loại này đạo cảnh bí tịch. Đây là tại trở thành nguyên soái lúc. Theo liên minh tổng bộ nơi đó đạt được. Lâm Phàm phát hiện liên minh chỗ tu luyện bí tịch cùng bọn hắn nơi này khác biệt cũng không lớn. Hắn liền suy nghĩ có phải hay không võ đạo tương thông. Vẫn là nói võ đạo mới bắt đầu. Kỳ thật liên minh cùng bọn hắn nơi này quan hệ cũng không phải là dạng này. Đương nhiên. Những này không thể nào khảo cứu. Cũng không ai biết rõ võ đạo đến cùng là từ đâu bắt đầu. Phảng phất trời sinh liền tồn tại giống như. Lâm Phàm vừa lòng thỏa ý. Rất là không tệ. Lại được không hai môn đạo cảnh bí tịch. Chính là liên minh nơi đó có chút đáng tiếc. Không có có thể đàm phán thành công. Nếu như đàm phán thành công, bí tịch phương diện sự tình ngược lại là có thể giải quyết. Hiện tại phải chăng có thể thả nhóm chúng ta rời đi, Thiết Long hỏi. Lâm Phàm hít mắt. Nhìn xem Thiết Long cùng chung quanh liên minh người. Hắn cũng đang tự hỏi. Đến cùng có nên hay không buông tha bọn hắn. Liên minh tồn tại cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức. Hơn nữa còn có rất nhiều không sợ sinh tử. Một lòng chống cự liên minh các cường giả chết tại liên minh trong tay. Nội tâm của hắn chỗ sâu là không muốn. Chỉ là đáp ứng người ta, nếu như không thực hiện cũng có chút hèn hạ. Nghĩ hắn Lâm Phàm thân là nhà giàu công tử, nhân phẩm phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, thả các ngươi rời đi, nhưng có một chuyện ta nhất định phải làm. Vừa dứt lời, Lâm Phàm tu luyện đạo văn nổi lên. Sau đó tràn vào đến thân thể của đối phương bên trong. Cuồng bạo đem Thiết Long đạo văn nghiền nát. Trực tiếp đem biến thành phế nhân. Ngươi, Thiết Long ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đồng thời lại rất bi phẫn. Như vậy. Tự mình không phải liền là trở thành phế nhân sao? Lâm Phàm liếc qua. Lạnh nhạt nói. Không muốn cảm giác không phục. Ta bản ý là muốn giết ngươi. Nhưng đã đáp ứng ngươi. Liền sẽ không ra trở mặt. Chỉ là phế bỏ ngươi tu vi. Bớt ngươi tiếp tục hại người. Đạo cảnh cường giả lực phá hoại kinh người. Nếu quả thật nghĩ đồng thủ tiêu diệt một thành đều là trong chớp mắt. Nhóm chúng ta tu vi yếu nhỏ, liền không có cái này cần thiết đi. Những cái kia liên minh thành viên nói. thực lực bọn hắn không mạnh, bản thân cảm giác phế không phế đô đồng dạng. Ta cũng đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi đem thiết bị nói ra, ta liền sẽ tha các ngươi một mạng, cho nên ta buông tha các ngươi. Lâm Phàm nói, sau đó hướng phía cậu tử gật gật đầu. Cậu tử ngầm hiểu, trong nháy mắt xuất thủ trực tiếp đem những người này chém giết. Thiết Long thấy cảnh này, hoảng sợ nói. Ngươi không phải nói buông tha bọn hắn sao? Lâm Phàm nói. Cậu tử, ngươi làm cái gì vậy công tử? Ta không có chú ý. Cậu tử vô tội nói. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Được rồi, không có chú ý liền không có chú ý đi. Dù sao người không chết có thể sống lại, cũng không thể để ngươi đền mạng. Thiết Long há to miệng, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng sau đó thân thể của hắn phảng phất mất đi tất cả lực lượng, biến rất không có lực lượng. Hai tay rủ xuống, hắn minh bạch, bọn hắn hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ. Mặt người chém giết, coi như phản kháng cũng chỉ là im ắng hò hét mà thôi. Theo Lâm Phàm, Thiết Long có thể bất tử, nhưng những này nhân viên kỹ thuật phải chết. Thiết Long không có thực lực vậy liền thật phế bỏ. Nhưng nhân viên kỹ thuật coi như không có thực lực, cũng kỹ thuật vẫn còn, vẫn như cũ có thể cho liên minh tổng bộ hiệu lực. Nhân tử nương tay lưu lại cho mình địch nhân cũng không phải phong cách của hắn. Cậu tử thu dọn một cái đồ vật, chúng ta đi. Lâm Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi nhà trọ. Cậu tử thì là đem liên minh đồ vật cất kỹ, theo sát ở phía sau. Lâm Phàm cuối cùng vẫn là sợ. Địa lý vị trí lộ ra ánh sáng. Liên minh tổng bộ nếu tới thật, coi như xảy ra chuyện lớn. Cho nên vẫn là sớm một chút chuồn mất tương đối tốt. Lạc cạch, Thiết Long ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân không có lực lượng. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Nhưng hắn biết mình đã phế đi. Coi như trở lại liên minh, cũng đem không nhận chào đón. Không có người sẽ đem tự mình coi là chuyện đáng kể. Mà bây giờ, đối Thiết Long tới nói, hắn muốn lo lắng không phải như thế nào hồi trở lại liên minh. Hẳn là làm sao bồi thường người ta nhà trọ cái này chắn bị đánh nát tường. Bê. Sợ. Đoàn người chú ý một cách ta que chát công chúng hào lục soát. Tân Phong ta không muốn nhịp thiên A42 chương 409 đây cũng quá thảm rồi. A Lâm Phàm trong đêm mang theo cậu tử chạy ra. Không phải hắn sợ, mà là chiến lược tính chuyển di. Không cần thiết mạo hiểm tại tốc thành đợi. Dùng hắn tới nói, đây không phải là dũng mãnh, mà là quá ngu. Hắn cũng suy nghĩ không thấu liên minh tổng bộ sẽ hay không phái cao thủ xuyên thẳng qua thứ nguyên chạy suốt đêm tới. Không tốt lắm nói. Không đến tốt nhất. Nhưng nếu là tới vậy phải làm thế nào? Về phần Thiết Long tay trói gà không chặt, tại chưa quen cuộc sống nơi đây cốc thành sẽ hay không bị đánh chết. Thật không tốt lắm nói. Lâm Phàm cũng không muốn chú ý quá nhiều. Tại Lâm Phàm rời đi nhà trọ sau, nhà trọ trưởng quỹ liền mang theo bọn tiểu nhị lén lút đi lên. Trong lòng bọn họ sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy chỉ có một cái lão đầu ngồi liệt trên mặt đất lúc, bọn hắn lá gan tới. Về phần những thi thể này sớm đã bị Lâm Phàm đưa đến thứ nguyên dạo chơi đi. Trưởng quỹ nhìn thấy nhà trọ vách tường nát, tức giận đến trực tiếp muốn Thiết Long bồi thường tiền. Thiết Long tại nguyên soái cùng phế vật giữa hai bên còn không có kịp phản ứng, tức giận quát lớn đối phương làm càn. Nhà trọ trưởng quỹ bị Thiết Long hù sững sờ, không nghĩ tới bây giờ lão già cũng rất xấu. Chỗ nào còn có thể nhẫn. Trực tiếp đem bọn tiểu nhị đồng thủ giáo huấn. Thiết Long cười lạnh liên tục, chỉ là sâu kiến cũng dám cùng Thiên Long tranh đoạt, nhưng rất nhanh bi kịch phát sinh. Hắn phát hiện tự mình là tay trói gà không chặt lão đầu tử. Đừng nói đánh một bầy kiến hôi, liền liền trong đó một con kiến hôi cũng đem hắn đánh kêu cha gọi mẹ. Cảm giác tiếp tục bị đánh xuống dưới tự mình sẽ chết. Cầu khẩn vô dụng, trưởng quỹ chỉ cần tiền bồi thường nhà trọ vách tường. Nhưng Thiết Long thân là nguyên soái, đi ra ngoài bên ngoài, bỏ mặt làm chuyện gì? Làm sao có thể nhường hắn tới đỡ tiền? Đều là người bên cạnh đưa tiền. Càng thêm mấu chốt chính là cất giữ trong không gian thứ nguyên đồ vật. Hắn không lấy ra được. Đây chính là rất chuyện lung túng. Tu vi hoàn toàn không có, biến thành phế nhân. Sớm biết rõ có thể như vậy, khẳng định sẽ lấy ra chút tiền tài. Về phần hiện tại cái gì đều không cần nói. Chậm. Triệt để chậm. Bây giờ thế đạo này đánh chết người đã không tính là gì sự tình. Hoàng đình không quản được Cốc Thành. Nhưng trưởng quỹ chính là thiện lương người. Nhưng bọn tiểu nhị dừng tay. Thật đúng là sợ hãi đem đối phương đánh chết. Đồng thời cho đối phương một lần bổ cứu cơ hội. Chính là tại trong khách sạn là tiểu nhị. Không được. Tiểu nhị khẳng định là không được. Liền cái này số tuổi tay chân cũng không linh hoạt. Tối đa cũng chỉ có thể làm chút rửa chén bát sự tình. Bỏ mặc Thiết Long có bao nhiêu nghèo túng. Trước một giây vẫn là nguyên soái đâu. Hiện tại trực tiếp trở thành đánh bàn công. Giữa hai cái này chênh lịch. Thật đúng là có hơi lớn. Cốc Thành vùng ngoại ô. Công tử, ngươi nghỉ ngơi trước, đêm nay ta đến gác đêm. Cậu tử tu vi đã đạt đến lĩnh vực cảnh. Nếu như không phải đối tự thân lực lượng trưởng khống không đủ hoàn mỹ, hắn cũng muốn đem cậu tử tăng lên tới đạo cảnh nhất trọng. Hắn hiện tại xem như phát hiện chủ thần tín ngưỡng thật rất đáng sợ. Cái này đáng sợ tiền đề vẫn là xây dựng ở có được phụ trợ nhỏ tình huống dưới. Hắn đem thực lực bản thân mượn bên ngoài ra ngoài. Đối tự thân căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như đổi thành chủ thần khác, dám can đảm dạng này mượn bên ngoài lực lượng, sớm đã bị hút khô. Lại càng không cần phải nói, cầu tử tín ngưỡng đạt tới đỉnh phong, đạt được lực lượng quán thâu, gần với tự mình một cảnh giới. Ngoại trừ chính hắn có thể tiếp nhận, ai còn có thể chịu được. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tăng lên thực lực bản thân, tuyển nhận tín ngưỡng người. Cuối cùng nếu như đều có thể đem tín ngưỡng đạt tới đỉnh phong, kia đại quân lực lượng cấp độ coi như ghê gớm à. Đừng nói liên minh, liền xem như liên minh tăng thêm tất cả đỉnh tiêm tông môn cũng không nhất định đủ tự mình đánh. Cậu tử, đêm nay không cần gác đêm. Ngươi bây giờ đối lực lượng trưởng khống vẫn là quá bạc nhược. Nhất định phải nhanh hoàn mỹ trưởng khống. Công tử ta sẽ đem thực lực ngươi tăng lên. Không đến đạo cảnh đều là sâu kiến. Lâm Phàm nói. Vâng công tử. Cậu tử đáp. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, nếu quả thật có cường giả ẩn nấp tới, hắn có thể cảm ứng được, đã sớm cảm ứng được. Nếu như không cảm ứng được, vậy coi như là cậu tử cũng không làm nên chuyện gì. Hoàn toàn không cần thiết. Liên minh tổng bộ nơi đó không ổn định. Xích Tiêu nguyên soái sẽ tại Cốc Thành phát sinh sự tình thông chi đi lên. Trong đó nhất làm cho liên minh tổng bộ để ý chính là Lâm Phàm thực lực. Tổng bộ trong phòng họp, mấy vị nguyên soái cũng tại. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi người trước mặt cũng có một tấm số liệu bảng biểu. Mà cái này bảng biểu chủ nhân chính là Lâm Phàm. Đạo cảnh nhị trọng, rất trẻ trung, sơ bộ tính ra 20 tuổi. Vậy liền coi là đánh trong bụng mẹ tu luyện tới hiện tại, cũng là chuyện không thể nào. Liên minh một vị cao tầng nguyên soái đạo, hắn không có trải qua thành một trận chiến, thuộc về bảo mệnh phái. Gặp được bất cứ chuyện gì đều là nhường người khác bên trên, mà bọn hắn thì là ở phía sau hò hét trợ uy. Chư đạo thánh trầm mặc chốc lát nói, là thật, u thành một trận chiến lão phu ghi nhớ trong lòng. Lúc ấy Mao thần thái cùng cái này tiểu tử đơn đấu. Nguyên bản nhóm chúng ta cho rằng lấy Mao thần thái tu vi, đem kẻ này chém giết là rất đơn giản sự tình. Nhưng là kết quả lại là đánh thật lâu, cũng không có đem cái này tiểu tử giết chết. Khi đó cái này tiểu tử cũng đã là đạo cảnh tu vi. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp truyền đến kinh ngạc âm thanh, có người ngồi không yên. Làm sao có thể? Hắn tuổi đời này tại cách này, không có khả năng đạt tới cảnh giới cỡ này. Vẫn là nói hắn Lâm Vạn Dịch có cái gì nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp. Mà liên minh chúng ta tất cả mọi người đầu cũng so không lên một cái mãng phu. Lâm Vạn Dịch mãng phu xưng hào tại liên minh nơi đó còn là rất nổi danh. Không có đọc qua sách. Nói chuyện thô bạo đơn giản. không có gì đạo lý lớn. Có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, sống sờ sờ gặp duyệt, ta có thể làm chứng là thật. Võ Chỉ Qua nói. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện sự tình này. Nếu như không phải Cốc Thành nơi đó tình huống, đều nhanh đem cái này tiểu tử quên mất. Dù sao tư duy theo quán tính, so ta yếu đều là rác rưởi, căn bản cũng không cần để ý. Nhưng lại không để ý đến đối phương niên kỷ. Trọng yếu như vậy sự tình, các ngươi làm sao lúc ấy không nói tại làm liên minh nguyên soái trách cứ. Kỳ thật cũng không tính là trách cứ, mà là cảm giác có chút đau đầu. Võ Chỉ Qua nói, quên đi, chủ yếu thực lực của đối phương hơi yếu, nhóm chúng ta cũng liền không có để ở trong lòng. Ha ha, có người lộ ra cười lạnh. Võ Chỉ Qua, các ngươi cái này không có để ở trong lòng, tương lai một ngày nào đó rất có thể là tại cho liên minh bồi dưỡng kinh khủng địch nhân. Một cách Lâm Vạn Dịch liền để nhóm chúng ta tổn thất nhiều như vậy nguyên soái. Đứa con này của hắn niên kỷ khinh khinh liền đạt tới cảnh giới cỡ này. Ngươi nói nếu là qua cách mấy năm hoặc là 10 năm, kết quả kia sẽ là cái gì? Ta nghĩ đều không cần ta nói trực bạch như vậy đi. Đám người trầm mặc, bọn hắn đều không phải là đồ đần, sao có thể không minh bạch ý tứ trong lời nói này. Bỏ mặc không quan tâm, qua cách mấy năm hoặc là 10 năm kia liên minh phải đối mặt chính là nhà vô địch. Đừng tưởng rằng không có khả năng thiên phú, cái đồ chơi này thật khó mà nói. Liên minh bọn họ minh bạch một vị cường giả sinh ra cần nỗ lực 100% cố gắng. Nhưng có lúc thế giới là không với ngươi giảng đạo lý. Thiên phú thật tốt người, mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa nhốn nháo, tu vi liền cùng lái xe, nhất phi trùng thiên, truy cũng truy không lên. Chư đạo thánh cùng Võ Chỉ Qua liếc nhau, hai người trong mắt cũng lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước bọn hắn là thật không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng. Nếu như không phải Xích Tiêu đem chuyện này truyền lại trở về, bọn hắn rất có thể còn không có để ở trong lòng. Dựa theo hiện tại tình huống, liên minh chúng ta phải chăng tăng thêm nhân thủ, bắt đầu vây quét hắn, đem hắn tại còn có thể khống chế thời điểm trực tiếp xóa bỏ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn? Võ Chỉ Qua hỏi. Đây là khẳng định, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Bất quá liên minh chúng ta còn không có triệt để đem thổ dân địa bàn chiếm lĩnh, tùy ý tiến vào khả năng gặp nguy hiểm, cho nên nhóm chúng ta đều có thể đem tin tức này lan rộng ra ngoài, nhưng những cái kia thổ dân đỉnh tiêm tông môn chủ động xuất thủ, là nhóm chúng ta giải quyết cái này hậu hoạn. Mà liên minh chúng ta tự nhiên cũng không thể sự tình gì cũng không làm, nên làm vẫn phải làm. Một tên dâu quai nón nguyên soái nói. Cái này biện pháp vừa ra, lập tức đạt được công nhận của tất cả mọi người. Quả nhiên là đủ âm hiểm. Đùa bỡn chính là thổ dân đỉnh tiêm tông môn cảm giác áp bách, để bọn hắn biết rõ áp lực. Đối với bất kỳ một cách nào tông môn tới nói, nếu quả như thật biết rõ có dạng này tồn tại, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Khẳng định xảy ra cường giả đem Lâm Phàm chém giết. Không thể trưởng khống nhân tố thật sự là thật đáng sợ. Lâm Phàm còn tại nằm ngáy o thời điểm, liên minh lại bắt đầu làm ám chiêu. Mà nếu như hắn biết rõ bởi vì Cốc Thành sự tình bị liên minh chú ý, khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Má ơi, thật sự là quá kích động. Cái này chẳng phải đại biểu về sau có lẽ cũng không cần tự mình ra ngoài tìm người ta phiền phức, tự nhiên mà vậy liền sẽ có người tìm đến tự mình, sao đồng thời còn có thể được đến càng nhiều điểm nổ khí. Dù sao giống hắn như vậy ưu tú nam tử bị người hâm mộ ghen ghét là chuyện rất bình thường. Hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại, cậu tử một đêm không ngủ, cũng tại trường khống tự thân lực lượng. Lĩnh vực cảnh giới lực lượng đối cầu tử tới nói vẫn là quá to lớn. Tự nhiên phải cần một khoảng thời gian mới được. Đi, đi đem liên minh sắp đặt tại chúng ta địa bàn lên thiết bị làm rơi. Tối hôm qua cầu tử thẩm vấn những người kia cũng đem nơi bàn giao. Liên minh những cái kia khoa học kỹ thuật thuộc về phiền toái sự tình, vẫn là không thể xem thường. Nếu không rất có thể tất cả hành tung cũng tại liên minh trường khống hạ. Hiện tại hắn muốn phát triển Võ Đạo Sơn. Cốc Thành đã thuộc về Võ Đạo Sơn phạm vi bên trong thành trì. Hiện nay tất cả tông môn cũng tại chiếm đất làm vua. Đã các ngươi như thế là thích chơi khuyết chương địa đồ trò chơi. Kia bản công tử liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Xem ai cuối cùng chiếm lĩnh địa bàn nhiều. Công tử, phía trước có quán chè, đi nghỉ ngơi sẽ đi. Trong nháy mắt liền đã đến xế chiều. Cậu tử cũng không mệt mỏi. Nhưng là công tử thân thể quý giá. Sao có thể không nghỉ ngơi hội? U, V, G, W, W, M. Đoạn đường này đi tới, hắn phát hiện chung quanh coi như an toàn, đồng thời nhổ đi một chút tín hiệu thiết bị. Lạch cạch đại gia thưởng phần cơm ăn đi ta. Một tên ăn mày nằm dạp trên mặt đất. Cũng không biết là ai đi tới. Dù sao có người đi ngang qua lúc. Liền sẽ dối xuất thủ. Bắt lấy đối phương giày. Hô một tiếng đại gia. Thưởng phần cơm. Lâm Phàm cúi đầu. Cậu tử vừa định đem cái này tên ăn mày làm đi một bên. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt này lúc. Lại đột nhiên giật mình. Công tử. Hắn tựa như là Lương Dung Tệ. Tên ăn mày nghe được có người kêu tên của hắn. Thân thể khẽ run lên. Sau đó ngẩng đầu. Thấy được Lâm Phàm gương mặt kia. Nước mắt cũng chảy ra. Mà Lâm Phàm cũng là mộng. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lương Dung Tệ. Nói thật. Ở trong đầu hắn. Nghĩ tới Lương Dung Tệ rất nhiều tương lai. Trong đó có khả năng nhất chính là. Hắn trở lại thành phát hiện tất cả mọi người chết rồi. Từ đây tức giận phấn đấu. Dốc lòng muốn trở thành cường giả. Sau đó đạt được vô số kỳ ngộ. Tại một ngày nào đó lấy ngạo nghễ chi tư đạp không mà tới. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống tám gậy tre cũng đánh không vào đề a. Quả nhiên. Đều là gạt người. Nào có nhiều như vậy kỳ ngộ phát sinh. Chỉ là. Theo hắn biết Lương Dung Tề là võ đạo tứ trọng tu vi. Coi như thảm đến cực hạn. Cũng không có khả năng trở thành tên ăn mày đi. Ta không muốn nghịch thiên A42 chương 410 đến cùng trải qua cỡ nào thảm liệt sự tình quán trà chỗ. Lương Dung Tề vùi đầu quét sạch trước mặt đồ ăn. Một chén nước trà. Một cái bánh bao. Tuần hoàn không ngừng. Bộ dáng kia thật phải dùng ăn như hổ đói để hình dung. Cậu tử xem đều có chút không đành lòng đến cùng trải qua cái gì mới có thể biến thành dạng này. Lâm Phàm không có hỏi thăm cụ thể tình huống. Trước không cần phải nói. Vẫn là mau để cho hắn ăn nhiều một chút. Xem bộ dạng này đều giống như đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật giống như. Nhưng hắn liền không muốn hiểu rõ một chút. Theo lý thuyết cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Lương Dung Tề tu vi hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng cũng có võ đạo tứ trọng cảnh. So với người bình thường kia muốn tốt rất nhiều. Sao có thể thê thảm như thế? Lương Dung Tề ấp úng ăn. Mở miệng một tiếng màn thầu. Sau đó một chén nước trà. Liên tục ăn 10 cái. Mới đánh ở một cái. Phía sau lưng dựa vào ghế. Ngửa đầu. Phảng phất là tại hoàn hồn. Chậm một chút, đừng gấp gáp như vậy. Lâm Phàm thật đúng là sợ Lương Dung Tề mở miệng một tiếng màn thầu trực tiếp đem giọng ngăn chặn. Lương Dung Tề nhấp một ngụm trà, không sao, ăn no rồi. Trước kia Lương Dung Tề cũng là nhà giàu công tử. Cho tới bây giờ liền không có thể nghiệm qua ăn không đủ no tình huống. Mà lại cũng rất ít ăn màn thầu. Bình thường ăn đều là sơn chân hải vị. Chỗ nào nếm qua những này nghèo hèn chi vật. Lâm Phàm trực tiếp hỏi. Ngươi rời đi võ đạo sơn về sau. Đến cùng đi đâu ngươi tu vi mặc dù không cao. Nhưng cũng không thể lẫn vào thảm như vậy đi. Vậy mà đều trở thành tên ăn mày. Liền cơm cũng không có ăn. Lương Dung Tề thở dài một tiếng. Nói rất dài dòng. Đoạn này thời gian trải qua sự tình. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Cũng không dám tưởng tượng. Rời đi võ đạo sơn về sau. Ta liền đi U Thành. Nhưng là nơi đó tình huống thật như lời ngươi nói như thế đã bị liên minh cho chiếm lĩnh. Mà thực lực của ta quá yếu. Nếu như bị phát hiện. Cơ bản cũng liền xong đời. Cho nên ta không dám đứng ra. Hắn nói rất nhiều. Nói chính là hắn đến thành về sau chỗ trải qua một ít chuyện. Đại khái ý tứ đã rõ ràng. Đích thật là đổ bi ai. Lương Dung Tề tại U Thành không có tìm được người nhà thi thể. Đồng thời nơi đó quá mức nguy hiểm. Liên minh thời thời khắc khắc cũng đang đi tuần. Mà hắn tu vi lại như thế nhỏ yếu. Chỗ nào dám can đảm cùng liên minh làm càn. Sau đó liền đường cũ trở về. Trên đường cũng gặp phải một chút phiền toái, gặp được một chút giặc cướp. Võ đạo tứ trọng nhìn như giống như rất không tệ. Nhưng là đối mặt giặc cướp. Hắn chính là tay trói gà không chặt người bình thường. Không chỉ có bị cướp quang trên thân tất cả ngân lượng. Cũng bởi vì ngân lượng không có đạt tới giặc cướp trong lòng yêu cầu. Bị đánh tơi bời một trận. Nếu như vẻn vẹn dạng này còn chưa tính. Hắn tại giã ngoại cũng gặp phải nguy hiểm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Là thoát hiểm thời điểm. Cả người đều đã không có lực lượng. Còn bị thương nhẹ. Lại thêm U Thành phá diệt. Phụ thân bọn người không biết rõ sống hay chết. Nội tâm của hắn vào thời khắc ấy trong nháy mắt bạo tạc. Liền chuẩn bị dạng này chờ chết xuống dưới. Lâm Phàm cùng cậu tử liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, là Lương Dung Tề tao ngộ cảm thấy thông cảm. Không may, thật sự là quá xui xẻo. Dung Tề à! Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là võ đạo sơn thủ tịch đại đệ tử. Ở bên ngoài thụ khổ như vậy. Thân là trưởng môn ta. Cũng rất đau lòng. Bất quá không sao. Trở về liền tốt. Về sau liền đợi tại võ đạo sơn. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Phàm an ủi đối phương còn có thể làm sao. Sự tình đều đã phát sinh. Người không có việc gì liền tốt. Còn sống mới là thật. Ô ô ô, Lương Dung Tề khóc. Có lẽ là trải qua những chuyện kia. Tâm tính sụp đổ lợi hại. Nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn, kìm lòng không được liền lệ rơi đầy mặt. Cậu tử an ủi, vỗ Lương Dung Tề phía sau lưng, khinh khinh an ủi, cỡ nào hài tử đáng thương a. Trước kia tại U Thành có thể cùng nhà mình công tử khiêu chiến Lương công tử, triệt để xong con bê. Ừ, đột nhiên Lâm Phàm phát hiện một vấn đề. Nguyên bản Lương Dung Tề đối với mình là không có tín ngưỡng, nhưng lúc này Lương Dung Tề trên thân vậy mà sinh ra tín ngưỡng. Tuy nói là thấp nhất tầng thứ hôi sắc tín ngưỡng, nhưng đủ để nói rõ đây là một cái rất tốt bắt đầu. Chỉ là tín ngưỡng này sinh ra có chút kỳ quái. Vốn là sự tình gì cũng không có làm, tại sao có thể có đây? Không phải là hắn ở bên ngoài chịu quá nhiều khổ, mà tự mình liền phảng phất thiên thần giáng lâm giống như đến, nhưng Lương Dung Tề nhìn thấy hy vọng, cho nên mới sẽ sinh ra tín ngưỡng lực lượng. Rất có thể, có lẽ có cơ hội thời điểm cần hào hào nghiên cứu một cách mới được. Các ngươi xem một đại nam nhân vậy mà khóc sướt mướt, thật sự rất xấu. Lúc này, một đạo không quá hài hòa thanh âm từ một bên truyền đến. Lâm Phàm nhìn lại. Một tên lão giả mang theo ba tên người trẻ tuổi. Mà nói chuyện thì là một vị nữ hài. Đối Lương Dung Tề hành vi chỉ trỏ. Phảng phất là đang giễu cợt. Lão giả không có ngăn cản, nhìn thoáng qua Lâm Phàm bọn người về sau, liền không có để ở trong lòng. Về phần hai gã khác nam tử giã là cười, nhưng không nói gì thêm. Bọn hắn cũng không phải là muốn tới quán trà nơi này, hiển nhiên là đi ngang qua. Lâm Phàm nghe được nữ tử này cũng có chút không quá sảng khoái. Lương Dung Tề là võ đạo sơn thủ tịch đại đệ tử. Ngươi mẹ nó một ngoại nhân cũng dám chế xếu. Kia tương đương với chính là đang cười nhạo võ đạo sơn. Nếu là đặt ở trước kia, thật đúng là không nguyện ý với ngươi một cách tiểu cô nương chấp nhặt. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn dốc lòng phát triển võ đạo sơn. Kia là rất nghiêm túc sự tình. Cũng không phải nói đùa. Nhất là Lương Dung Tề thân phận địa vị. Đối người khác mà nói có lẽ chẳng ra sao cả. Thế nhưng là tại võ đạo sơn không tầm thường. Khóc thế nào nhốt ngươi cái này xú nương môn thí sự, lại xấu xí cũng không có ngươi xấu a. Lâm Phàm nhìn đối phương, không chút nào nể tình trả lời. Ăn hiện trường có chút yên tĩnh. Chuẩn bị hướng về phương xa đi đến đám người dừng lại bước chân. Nữ tử không nghĩ tới đối phương dám can đảm cãi lại, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lão già hít mắt. Nhìn chăm chú Lâm Phàm. Lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi. Ít nói chuyện. Khác họa từ miệng mà ra còn không tự biết. Ha ha. Lâm Phàm liếc qua. Họ từ miệng mà ra cũng không phải một hai lần. Nhưng cái gọi là họ cũng thăng thiên. Không biết rõ ngươi nói họ rốt cuộc là tình hình gì. Từng tại thành thời điểm. Hắn như thế kiên cường. Đó là bởi vì lão cha ở phía sau chỗ dựa. Có thể nhường hắn vô pháp vô thiên. Mà bây giờ. Hắn không cần bất luận kẻ nào chỗ dựa. Bởi vì hắn thực lực của mình đủ để giải quyết phần lớn sự tình. Về phần chuyện không giải quyết được. Cũng liền xuất hiện cùng loại chư đạo thánh những cái kia ra hỏa. Nhưng bây giờ. Hắn đạo cảnh nhị trọng trưởng khống thứ nguyên. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chỉ cần hắn muốn chạy. Không có ba bốn vị cường giả đỉnh cao cản hắn. Căn bản là ngăn không được. Muốn chết. Đứng tại sau lưng lão giả hai tên nam tử trẻ tuổi có chút nhìn không được. Trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà dám can đảm làm càn. Đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nhưng bọn hắn mới vừa chuẩn bị hành động, liền bị lão giả ngăn lại. Lão giả nói. Chàng trai. Ngươi không cảm giác tính tình của ngươi có chút táo bạo sao? Người trẻ tuổi nên điều thấp thời điểm. Liền muốn điều thấp. Nhất là tại cánh chim không gió lúc. Nếu không thế nhưng là sẽ cho tự mình mang đến phiền toái không cần thiết a. Ngay sau đó, lão giả lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới lão phu vậy mà lại với ngươi cách này tiểu tử nói nhiều như vậy đạo lý lớn, ngược lại là ngươi cơ duyên. Lâm Phàm liền lặng lặng nhìn xem lão giả đang trang bức. Không có vạch trần. Cũng không nói thêm gì. Mà là muốn nhìn một chút lão giả đến cùng muốn chứa vào lúc nào. Khác không nói nhiều. Chính là cảm giác cái này lão giả có chút tự cho là đúng. Trang bước xong Lâm Phàm hỏi. Lão giả biểu lộ có chút biến hóa. Hiển nhiên là bị lời nói này cho làm ngây ngẩn cả người. Thậm chí chẳng biết tại sao. Lão giả cũng nghĩ phun ra một ngụm tiên huyết. Lời nói này quá mẹ nó khinh người. Đứng tại sau lưng lão giả hai tên người trẻ tuổi. Nắm chặt nắm đấm. Trên cổ cũng có gân xanh hiển hiện. Tức giận đến cũng nghĩ một quyền đem Lâm Phàm đánh nổ. Quá mức. Thật sự là quá mức vô cùng. Bọn hắn ghét nhất chính là tại trước mặt bọn hắn phách lối ra hỏa. Nhất là lớn lối như thế. Đơn giản chính là cầm thú A. Tiểu tử. Ngươi có biết vị này là ai? Nếu như ngươi không biết. Ta có thể nói cho ngươi. Vị này là Thăng Tiên Môn Trương Huyền Trương trưởng lão. Thực lực thông huyền. Có thể cùng ngươi nói những này. Đã là tam thế đã tu luyện phúc khí. Bây giờ ngươi không chỉ có không chân quý. Còn dám mở miệng khiêu khích nam tử giới thiệu trước mặt lão già lúc. Chẳng biết tại sao. Thằng sống lưng. Nói là người khác. Lại cho người ta một loại. Chính là tại giới thiệu hắn chết. Thăng Tiên Môn Lâm Phàm chưa từng nghe qua cách này tông môn. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Cái này địa phương tạm thời không về bất luận cái gì tông môn quản chế. Tuy nói còn tính là hoàng đình địa bàn. Nhưng hoàng đình đối cái này địa phương cũng không có cái gì quản chế. Vậy cái này Thăng Tiên Môn tới đây là làm gì không phải là đến đoạt địa bàn đi. Rất khó nói không có khả năng này tính. Thăng Tiên Môn Trương Huyền còn là một vị trưởng lão. Vậy các ngươi cái này Thăng Tiên Môn có phải hay không đỉnh tiêm tông môn? Lâm Phàm hỏi. Nhất định phải làm minh bạch Thăng Tiên Môn lai lịch. Nếu như là đỉnh tiêm tông môn, vậy thì nhất định phải nghiêm túc điểm rồi. Nhưng nếu là trung đẳng tông môn, cơ bản liền không cần nghiêm túc, tùy tiện chỉ trị là được. Trương Huyền nói. Đỉnh tiêm tông môn chỉ là ngoại giới đối tông môn định nghĩa. Bất quá ngươi nói không tệ. Thăng Tiên Môn đích thật là đỉnh tiêm tông môn. Cho nên ngươi bây giờ hẳn là minh bạch. Cho dù là tại cái này rừng núi hoang vắng, cũng rất có thể gặp được ngươi đoạt được tội không dậy nổi người. Lão phu gặp ngươi coi như tuổi trẻ, cũng không muốn ức hiếp ngươi. Ngươi quỳ xuống cho ta đổ nhi dập đầu nhận lầm. Việc này thì thôi. Nữ tử bất mãn nói. Sư phụ, hắn nhục ta. Coi như dập đầu nhận lầm cũng vô pháp trấn an đổ nhi cái này thổ thương tâm linh. Đỗ Nhi muốn đem hắn giữ ở bên người. Nhưng hắn trở thành Đỗ Nhi nô bộc. Sư muội, cái này tiểu tử giữ ở bên người có gì tốt? Nam tử nói. hắn cũng không hy vọng có nam nhân lưu tại sư muội bên người. Cái này tại sinh hoạt phương diện khẳng định là không tiện vô cùng. Cẩu tử nghe nói bọn hắn nói lời, ánh mắt âm trầm trầm nhìn xem những người này. Những người này vậy mà đem công tử xem như mặt người chém giết cừu non, thật sự là không thể nhịn. Nếu như không phải công tử không để cho hắn động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được động thủ. Hảo hảo giáo huấn những này ra hỏa. Về phần kia lão giả tu vi khả năng so với hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Lương Dung Tề đã không khóc, đồng thời còn có chút mộng. Những này ra hỏa cái gì tình huống, ta liền khóc khóc mà thôi. Hẳn là hiện tại khóc cũng không cho khóc sao mà lại cùng bọn hắn lại không biết. Cự ly còn có chút xa. Cứ như vậy bị dễu cợt, cũng không biết đắc tội ai. Bây giờ trưởng môn cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. Hắn thân là thủ tịch đại đệ tử, lý thuyết nhảy ra bảo vệ trưởng môn uy nghiêm. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy. Thực lực quá yếu. Vẫn là đừng làm mất mặt tốt.